Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, qua đem người bắt tới cho ta. U, làm sao đây Tiểu Khâu? Quan Triêu Quân nhìn vẻ mặt khóc sướt mướt của Khâu Xương Lĩnh, vội vàng hỏi nói, cha nuôi, ta bị người đánh. Khâu Xương Lĩnh nói, một cái đại nam nhân khoảng 40 tuổi, vậy mà thật sự khóc sướt mướt được. Người bị đánh. Quan Triêu Quân sững sờ. Con nuôi ta cũng có người dám đánh, ánh mắt Quan Triêu Quân mạnh mẽ lạnh đi, cánh tay thả trong áo của cái ngôi sao cấp 3 kia mạnh mẽ bóp lại. À, cái ngôi sao cấp 3 kia không biết là đau hay là dễ chịu, trong miệng nhất thời phát ra một thanh âm thực cốt. Nhưng Quan Triêu Quân giờ phút này đã không lo được đi hưởng thụ nàng ta, cả khuôn mặt của y đã triệt để đen như đêm tối. Hôm nay y tại phòng hoàng gia số 5 mời khách, mà khách nhân chủ yếu cũng là Khâu Xương Lĩnh. Khâu Xương Lĩnh cũng là một cái tiểu lão bản ở thành phố Tây Kinh. Có tư sản mấy ngàn vạn, ấn theo lý mà nói, lấy loại giá trị con người như Khâu Xương Lĩnh này, đừng nói để Quan Triêu Quân mời khách, coi như Quan Triêu Quân hướng gã cười cười, gã đều có thể thụ sủng nhược kinh mà hưởng lấy. Quan Triêu Quân sở dĩ tại căn phòng có quy cách cao như vậy thiết yến cho một tiểu nhân vật như Khâu Xương Lĩnh, càng chủ yếu vẫn là bởi vì Khâu Xương Lĩnh vừa mới lập đại công cho Quan Triêu Quân. Tháng trước, Quan Triêu Quân bởi vì muốn bắt một mảnh đất, mà cùng lão đại Lưu Húc Thành ở khu Nam phát sinh ma sát. Hai người là lão đối thủ, đấu nhiều năm, vẫn luôn là ai cũng không làm gì được người nào, để Quan Triêu Quân thật sự là vô cùng đau đầu. Mà liền tại thời điểm Quan Triêu Quân vô kế khả thi, chính là cái Khâu Xương Lĩnh này chủ động tìm tới Quan Triêu Quân, nói mình đã từng bị Lưu Húc Thành khi nhục qua, một mực ghi hận ở trong lòng, muốn giúp đỡ Quan Triêu Quân cầm xuống Lưu Húc Thành. Quan Triêu Quân ngay từ đầu, đối với Khâu Xương Lĩnh chẳng thèm ngó tới, loại tiểu lão bản giá trị con người mấy ngàn vạn này. Có tư cách gì theo chính mình cùng một chỗ mưu sự, còn dám vọng tưởng muốn đối phó với lão đối thủ Lưu Húc Thành của chính mình. Lưu Húc Thành nhổ nước miếng, đều có thể trực tiếp đem tên này chết đuối, đang chuẩn bị để cho người ta đem Khâu Xương Lĩnh đuổi đi ra, nhưng một sự tình để Quan Triêu Quân không tưởng được phát sinh. Cái thấy cái Khâu Xương Lĩnh này vậy mà trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Quan Triêu Quân, ông lấy bắp đùi y, hô to y là cha nuôi, nguyện ý làm con nuôi của Quan Triêu Quân. Để Quan Triêu Quân vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy mình. Quan Triêu Quân bị chiêu này của Khâu Xương Lĩnh làm cho một trận không rõ, tuổi tác của chính mình cùng Khâu Xương Lĩnh tương xứng, gã vậy mà nhận mình làm cha nuôi. Da mặt này dày đến bao nhiêu vậy? Mà Khâu Xương Lĩnh cũng là người có chút đầu óc, ngay tại trước khi Quan Triêu Quân nổi nóng, vội vàng nói ra bản thân thật có biện pháp đối phó với Lưu Húc Thành. Thời khắc Quan Triêu Quân bán tín bán nghi, Khâu Xương Lĩnh lại trực tiếp đem kế hoạch nói ra. Để Quan Triêu Quân nghe xong, trước mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy kế hoạch này của Khâu Xương Lĩnh, phi thường có thể thực hiện. Sau đó, dựa theo kế hoạch cùng manh mối mà Khâu Xương Lĩnh cung cấp, Quan Triêu Quân tỉ mỉ cẩn thận bố trí, nhất cử cầm xuống Lưu Húc Thành, đem Lưu Húc Thành giết chết, chôn trong núi. Diệt trừ được tâm hoạn nhiều năm, Quan Triêu Quân tự nhiên vui mừng quá đỗi, sau khi trở về lập tức chỉnh đốn nhân mã, quy mô tiến công sản nghiệp dưới trướng Lưu Húc Thành. Lưu Húc Thành vừa chết, Quần Long vô thủ, sản nghiệp sở hữu rất nhanh liền bị Quan Triêu Quân cầm xuống toàn bộ, để thực lực của Quan Triêu Quân lập tức mở rộng trọn vẹn hơn hai lần. Mà Khâu Xương Lĩnh cũng vô cùng cẩn thận, hợp thời đưa ra một nhà sản nghiệp mà ban đầu Lưu Húc Thành coi trọng, Quan Triêu Quân ở thời khắc đang cao hứng, vung tay lên, trực tiếp đưa cho Khâu Xương Lĩnh một cái công lớn, đem Khâu Xương Lĩnh hưng phấn, gọi cha nuôi càng ngọt hơn. Mãi cho tới hôm nay, tất cả công việc mới hoàn thành toàn bộ. Quan Triêu Quân bây giờ đắc chí vừa lòng, tại giới kinh doanh trong thành phố Tây Kinh cũng không còn đối thủ nữa, nhớ tới đây hết thảy cũng là bởi vì mưu kế của Khâu Xương Lĩnh, Quan Triêu Quân mới quyết định tại phòng hoàng gia số 5, tự thân mở tiệc ăn mừng cho Khâu Xương Lĩnh. Lúc đầu từ đầu tới đuôi, bọn họ chơi đến cũng thập phần vui vẻ, nhất là cái ngôi sao cấp 3 bên người Quan Triêu Quân kia, một thân mỹ công 10 phần tao lãng, mặc dù không có súng thật đạn thật, nhưng cũng để Quan Triêu Quân thoải mái dễ chịu một hồi lâu. Nhưng thời khắc mọi người ở đây đều là cao hứng như thế, khách nhân chủ yếu hôm nay, đại công thần Khâu Xương Lĩnh thế mà từ bên ngoài khóc trở về, nói cho Quan Triêu Quân biết mình bị đánh. Cái này khiến Quan Triêu Quân đã thống nhất hắc đạo trong thành phố Tây Kinh, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Người đánh ngươi, là ai? Quan Triêu Quân lạnh lùng nói y gọi là Lý Hiểu Minh, ba y gọi là Lý Kiến Hoành. Khâu Xương Lĩnh toét miệng, khóe miệng giật một cái co lại. Lau nước mắt nói, Lý Kiến Hoành, Quan Triêu Quân cau mày lặp lại một câu, sau đó một mặt mê mang đem đầu chuyển hướng đến một người nam tử ở bên cạnh. Nam tử bên cạnh này cũng là một nhà xí nghiệp ở thành phố Tây Kinh, giá trị con người vài tỷ, thấy Quan Triêu Quân hướng mình quăng tới ánh mắt hỏi thăm, liền suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hiển nhiên căn bản không có nghe qua cái tên Lý Kiến Hoành. Các ngươi ai biết người này? Quan Triêu Quân quét mắt nhìn mọi người trong phòng một lần, mở miệng hỏi nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn yên tĩnh. Không ai biết sao, Quan Triêu Quân nhăn mày lại, dám đánh con nuôi của chính mình, vốn cho rằng là cái gì nhân vật nổi danh gì, nghĩ không ra lại là cái tiểu nhân vật không có danh tiếng. Quân ca, ta giống như nghe nói qua người này. Đột nhiên, từ nơi hẻo lánh vang lên một cái thanh âm. Ngươi là, Quan Triêu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi lạ mắt, chính là một mặt gấp gáp nhìn lấy chính mình. Quân ca, đây là nhi tử của ta, mang đến để xem chút việc đời, nó tuổi trẻ không hiểu chuyện nói lung tung, ngài chớ trách a. Một người nam tử trung niên vội vàng cúi người nói, thanh âm đều có chút phát run, nói xong còn hung hăng trừng liếc con trai mình một chút. Ở trước mặt Quan Triêu Quân, nào có phần cho một tên tiểu bối nói chuyện a, cái này nếu Quan Triêu Quân trách tội xuống, liền ông ta cũng phải đi theo ăn không ông được a. Quan Triêu Quân không quan trọng khoát khoát tay, sau đó hỏi nói, ngươi biết rõ cái Lý Kiến Hoành này? Vâng, quân ca, ta có nghe một cái bằng hữu cùng nhau chơi đùa, nói qua về người này, người trẻ tuổi tự hồ cũng nhận ra chính mình lỗ mãn, nhất là nhìn thấy phụ thân bình thường uy nghiêm rất nặng, lại là một bộ dáng kinh hồn bạc vía, nhất thời biết mình có chút lỗ mãn. Ồ, cái Lý Kiến Hoành này là làm cái gì, có bối cảnh gì? Quan Triêu Quân nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, là lão bản của một cái công ty vùng ngoại thành phía tây bên kia, tự như là làm sinh ý về vật liệu xây dựng. Giá trị con người có mấy ngàn vạn, giá trị con người mấy ngàn vạn. Ha ha, ha ha ha, Quan Triêu Quân khẽ giật mình, sau đó phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, ha ha cười rộ lên. Người trẻ tuổi thấy Quan Triêu Quân đột nhiên có loại phản ứng này, không biết có phải là do chính mình nói sai cái gì hay không, nhất thời hoảng. Quân, quân ca, ta cũng chỉ là nghe nói, có phải là một người không còn không biết. Hừ, Quan Triêu Quân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khí thế lạnh lùng lập tức phát ra. Cả căn phòng nhỏ lập tức tràn ngập trong một loại khí thế khiến người ta ngạt thở áp bách, mọi người mỗi cái câm như hến, bị dọa đến thở mạnh cũng không dám. Mẹ nó a, còn tưởng rằng địa vị bao lớn đâu, liền con nuôi ta cũng dám đánh, nguyên lai liền mẹ nó là cái tiểu trùng tử giá trị cả người chỉ mấy ngàn vạn, cái tiểu tử đánh người kia kêu là gì? Lý Hiểu Minh. Thảo, coi là họ Lý, liền cũng có cái gọi là ba ba Lý Cương a, mẹ nó, a bưu. Qua đem người bớt tới cho ta, vâng, quân ca, A Bưu sau lưng Quan Triêu Quân, khí thế hung hung liền đi ra ngoài, chính là gã đại hán đầu trọc đi xe BMW ở trước Đại học Giao thông Tây Kinh kia. Trong phòng hoàng gia số 7, trừ Lý Hiểu Minh một mặt phiền muộn nhìn chằm chằm vào Sở Yến cùng Lâm Hải rồi uống rượu giải sầu, những người khác tất cả đều đang chơi, đột nhiên cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Tất cả mọi người đều là sững sờ, khi thấy ở cửa là một gã đại hán đầu trọc khí thế hung hung. Trong lòng tất cả không khỏi đều siết chặt, chính một cô gái đang hát, liền ca cũng không dám ca, mà một cái sinh viên khác, càng là rất ngoan ngoãn đem ca khúc chỉnh thành yên lặng. Trong mắt A Bưu mang theo hàn quang, hung thần ác sát hướng phía trong phòng quét một vòng, sau đó lạnh lùng mở miệng, cái thằng nhãi con nào, gọi là Lý Hiểu Minh, chương 516, ha ha, mặt mũi của cha ngươi sao? Lúc Lý Hiểu Minh nhìn thấy A Bưu đi vào, trong lòng liền không khỏi hoảng hốt. Đoán được có thể là do cái người mà chính mình trước đó đánh kia, tìm trợ thủ tới. Hiện tại thấy A Bưu mở miệng tìm chính mình, càng thêm xác định ý nghĩ trước đó. Là ta, ngươi muốn thế nào? Lý Hiểu Minh nhìn hình thể khổng lồ cùng gương mặt hung thần ác sát của A Bưu kia liền rụt rè từ đáy lòng, bất quá nhiều bạn học bằng hữu đều nhìn như vậy, nếu như y không đứng lên, vậy sau này cũng liền không có cách nào lăn lộn. Bởi vậy, tuy từ đáy lòng sợ muốn chết, Lý Hiểu Minh vẫn là kiên trì đứng lên. Có lẽ đợi lát nữa nhất ra danh hào của lão ba mình, tên đại hán đầu trọc này hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ đi. Bên trong tâm Lý Hiểu Minh tồn tại một tia may mắn, A Bưu dò xét trên dưới Lý Hiểu Minh một phen, nhất thời khinh thường biểu môi một cái. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu, nguyên lai chỉ là một cái tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ, A Bưu nói, trực tiếp đi đến trước người Lý Hiểu Minh, một phát bắt được cổ áo của y, mười phần thô bạo kéo lấy đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra a! Lý Hiểu Minh hoảng sợ liên tục giãy giụa, tiếc rằng khí lực của A Bưu thật sự là quá lớn, mặc y dùng sức ra sao, căn bản cũng không thoát khỏi. Ngươi con mẹ nó biết ta là ai không? Cha ta là Lý Kiến Hoành ở vùng ngoại thành phía nam. Thời khắc nguy cấp, Lý Hiểu Minh cuối cùng đem danh hào cha mình báo ra, hy vọng có thể chấn nhiếp tên đại hán đầu trọc này một chút. Lý Kiến Hoành, tính toán là thứ gì? A Bưu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đem Lý Hiểu Minh đẩy ra ngoài phòng. Lý Hiểu Minh lần này thật sự hoảng, đã báo ra danh hào của cha mình, nhưng người ta căn bản là khinh thường chú ý, liền biết mình khả năng đã chọc phải hạng người không sợ cha mình. Nhất Minh, cứu ta a! Phía dưới khẩn cấp, Lý Hiểu Minh cuống quýt hướng phía Cố Nhất Minh cầu cứu nói. Trong đám người bọn họ này, muốn nói thân phận bậc cha chú hiển quý, trâu bò nhất cũng là Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi. Phụ thân Tống Phỉ Nhi là Tống Bảo Việt, là phó bí thư trưởng của thị ủy, mặc dù là phó, không có thực quyền quá lớn, nhưng gần nhất có truyền ngôn, rất có thể bước kế tiếp sẽ được chuyển sang chính thức, một khi chuyển sang chính thức vậy liền không chọc được. Bí thư trưởng của thị ủy, chính là đại quản gia của thị ủy, muốn nhập vào thường ủy, mặc dù chỉ là một tên sau cùng trong thường ủy, nhưng là thư ký trực tiếp phục vụ cho thị ủy, quyền lợi so với phó thị trưởng còn lớn hơn nhiều. Bất quá truyền ngôn chung quy là truyền ngôn, tại trước khi truyền ngôn không có trở thành hiện thực, phụ thân Tống Phỉ Nhi cuối cùng vẫn là phó, những cái người có bối cảnh kia, tuy nhiên không muốn đắc tội loại nhân vật có tiềm lực này, nhưng cũng không sợ Tống Bảo Việt. Nhưng phụ thân Cố Nhất Minh lại không giống nhau, phụ thân Cố Nhất Minh là Cố Thuận Chi, hiện tại là bí thư vùng ngoại thành phía nam, là người đứng đầu, đây chính là nhân vật phái thực quyền, hơn nữa có truyền ngôn bước kế tiếp còn muốn tăng lên làm phó thị trưởng. Hơn nữa trực tiếp là phó thường vụ, một khi truyền ngôn là thật, cũng là một cái đại nhân vật không chọc được. Nhưng phụ thân Cố Nhất Minh cùng phụ thân Tống Phỉ Nhi lại vẫn còn có chút khác nhau, tuy cấp bậc của hai người giống nhau, sau khi tăng cấp thì thực quyền cũng không kém nhau bao nhiêu. Nhưng nhìn chung chơi tới lúc này, phụ thân Tống Phỉ Nhi chung quy vẫn là cái quan chạy vặt, mà phụ thân Cố Nhất Minh lại nắm đại quyền trong tay, chí ít tại vùng ngoại thành phía nam là hô phong hoán vũ, đã nói là làm. Dù cho truyền ngôn sai lệch, phụ thân Cố Nhất Minh Cố Thuận Chi cũng là một cái nhân vật để rất nhiều người cũng không dám xem thường. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Cố Nhất Minh có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho lão bản của hội sở Cửu Long Thương Vụ tự mình đem đám Cố Nhất Minh an bài tại phòng hoàng gia số 7. Bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy, có chuyện hảo hảo nói. Cố Nhất Minh nhướng mày, cha mình hiện tại đang đứng ở thời điểm đề bạc quan trọng, y vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không thể nhìn Lý Hiểu Minh xảy ra chuyện, chỉ có thể không quá tình nguyện đứng ra. Có cái gì tốt nói? Một đám tiểu bức tử, A Bưu hừ lạnh một tiếng, căn bản đối với Cố Nhất Minh chẳng thèm ngó tới. Bằng hữu, làm việc không nên quá tuyệt a, cha ta là Cố Thuận Chi, ngươi cũng nên nghĩ cho tốt, ngay trước mặt nhiều bạn học bằng hữu như vậy, Cố Nhất Minh thấy A Bưu một điểm cũng không nể mặt mình, nhất thời trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cuối cùng vẫn đem danh hào của cha mình báo lên, Cố Thuận Chi. Cố thư ký. Biểu lộ của A Bưu sững sờ, cước bộ rõ ràng dừng lại, Cố Nhất Minh thấy thế, trong lòng nhất thời đắc ý một trận, xem ra lúc nào đem danh hào của lão ba mình báo ra đều dễ làm a. Không sai, Cố Thuận Chi Cố thư ký, là cha ta. Cái cầm Cố Nhất Minh hơi hơi giơ lên, sắc mặt một bộ ngạo nghễ, các bạn học trong phòng, nhao nhao hướng phía Cố Nhất Minh quăng tới hâm mộ ánh mắt. Bọn họ vừa rồi cũng là tận mắt nhìn thấy, khi Lý Hiểu Minh báo ra tên cha mình, người ta nhìn cũng không thèm nhìn, mà Cố Nhất Minh há miệng ra, sắc mặt A Bưu nhất thời lại có biến hóa. Vẫn là phụ thân Nhất Minh ngưu bức a, đến chỗ nào đều có thể che đậy được, mà Lý Hiểu Minh bị A Bưu bắt lấy, cũng là buông lỏng một hơi, sau đó hung hăng giãy giãy một chút. Còn không mau buông ta ra, không thấy ta là bằng hữu của Cố thiếu sao, Lý Hiểu Minh cũng lập tức trở nên lớn lối. Bằng hữu, mặc kệ bởi vì cái sự tình gì, xem ở trên mặt mũi của cha ta, đừng làm khó bằng hữu của ta, Cố Nhất Minh một mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia giọng điệu mệnh lệnh. Ha ha! Đột nhiên, A Bưu cười lạnh một tiếng, mặt mũi của cha ngươi ư, Cố thư ký có mặt mũi lớn như vậy hay không, ta còn thật không biết, nếu như ngươi muốn biết rõ, đến phòng hoàng gia số 5, tự mình đi hỏi hỏi đi. Ngươi còn mẹ nó thành thật một chút cho ta. Nói xong, A Bưu một cái vả miệng đánh tại trên mặt Lý Hiểu Minh, sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói của mọi người, đem Lý Hiểu Minh kéo ra ngoài. Đậu phộng, tình huống như thế nào, liền mặt mũi của Cố thư ký cũng không cho. Tên đại hán đầu trọc này có lai lịch gì a, cũng quá ngưu bức a. Lại nói Hiểu Minh đến cùng làm cái gì, làm sao chọc tới nhân vật lợi hại như vậy, A Bưu vừa đi, Trong phòng lập tức ồn ào náo động lên, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mà Cố Nhất Minh ngơ ngác đứng tại chỗ này, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái A Bưu này không biết lai lịch ra sao, vậy mà trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của cha mình, để Cố Nhất Minh vô cùng khó chịu, tại trước mặt các bạn học tự hồ mất hết mặt mũi. Chỉ có Sở Yến ngồi tại bên cạnh Lâm Hải, ngơ ngác có chút xuất thần, tự hồ nghĩ đến cái gì đó. Uy, thất thần làm gì, nhanh lên đoàn với bọn họ. Chỉ có Lâm Hải, căn bản liền không có liếc nhìn A Bưu một chút nào, tất cả lực chú ý đều để tại bên trên điện thoại di động của mình, kịch chiến say sưa tại Hạp Cốc Vương Giả. Chỉ là, Lâm Hải vừa phát lời nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Có xem thường, có phẫn nộ, càng có khinh thường. Ngươi chỉ biết chơi, không gặp Hiểu Minh xảy ra chuyện sao? Tống Phỉ Nhi nhất thời xấu hổ đỏ mặt, dù sao Lâm Hải là do mình mang đến, còn là biểu ca của mình, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà giống như người không có việc gì. Mời chào Sở Yến chơi trò chơi. Là thật bạch si, hay vẫn là đang cười trên nỗi đau của người khác? Mặc kệ là loại nào, đều bị Tống Phỉ Nhi cảm thấy một trận nhục nhã, cảm thấy Lâm Hải làm mất hết mặt mũi của mình. Ta vì cái gì không thể chơi? Y xảy ra chuyện có quan hệ gì với ta? Lâm Hải trợn mắt, nhàn nhạt nói về một câu, liền tiếp tục trò chơi của mình. Ngươi, Tống Phỉ Nhi nhất chỉ Lâm Hải, tức đến nửa ngày cũng không nói ra lời. Thôi đi, Phỉ Nhi, theo loại người này tức giận có làm được cái gì, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cứu Hiểu Minh à? Này trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, Cố Nhất Minh ở một bên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, nói, đúng vậy à, Phỉ Nhi đừng để ý đến hắn, đúng đấy, để ý đến hắn làm gì, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao để cứu Hiểu Minh đi. Mọi người nhao nhao hướng phía Lâm Hải quăng tới xem thường ánh mắt, đồng thời đem hy vọng cứu Lý Hiểu Minh, ký thác vào trên thân Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh cau mày, trầm mặt một lát, thở dài thật sâu, cái đầu trọc kia. Trước khi đi thật cũng không nói không cho phụ thân ta mặt mũi, chỉ là để chính chúng ta qua phòng hoàng gia số 5 đi hỏi một chút, nếu đã nói như vậy, chúng ta liền đi qua một chuyến đi, ta cũng không tin, mặt mũi của cha ta, còn không dùng được. Mọi người nghe xong, hai mắt nhao nhao tỏa sáng, tất cả đều nhớ tới lời nói của A Bưu trước khi đi, đúng à, cái đầu trọc kia cũng không nói không cho Cố thư ký mặt mũi à. Đúng đấy, Nhất Minh, chúng ta đi qua nhìn một chút, mọi người cùng nhau qua. Đúng đấy, đi, đi, cùng đi. Mọi người kêu la, giật dây Cố Nhất Minh đến phòng hoàng gia số 5 hỏi cho ra nhẽ. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền qua, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là ai. Chương 517, ta cùng các ngươi qua là được. Cố Nhất Minh vừa phát lời nói, đám con nhà giàu này, lập tức như có người đáng tin cậy, từng cái ma quyền sát chưởng, kêu la muốn đi đem Lý Hiểu Minh cứu ra. Một bộ dáng lòng đầy căm phẫn kia. Liền phản phất như kẻ không sợ trời không sợ đất, muốn đi giống trống khu chiên hưng sư vấn tội, hoàn toàn không có hoảng sợ như lúc A Bưu có mặt trước đó. Mắt thấy tất cả mọi người đều đứng lên, đi theo sau lưng Cố Nhất Minh, hứng thú bừng bừng liền đi ra ngoài, Tống Phỉ Nhi trong lúc vô tình nhiên mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, thấy Lâm Hải vẫn ngồi ở kia, tay nâng điện thoại di động, cười đến tận hứng, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi qua. Tống Phỉ Nhi nhất thời chau mày. Trong lòng có chút tức giận, cộc cộc cộc đi đến trước mặt Lâm Hải. Uy, tất cả mọi người muốn qua, đem Lý Hiểu Minh cứu ra, ngươi không cùng lúc qua sao? Không, các ngươi đi đi. Lâm Hải đang dùng Atua, cùng một cái hạ hầu đôn ở đối diện đối chiến, mắt thấy song phương cũng tàn huyết, đang ở thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử. Làm sao có thời giờ để ý tới Tống Phỉ Nhi à? Không ngẩng đầu liền đáp nói, ngươi, Tống Phỉ Nhi tức đến nghẹn lời một trận, không đợi nàng ta nói chuyện. Lâm Hải trực tiếp mắng câu thảo, ngươi mắng ai đây? Tống Phỉ Nhi vốn là có thái độ 10 phần tức giận đối với Lâm Hải, hiện tại thấy Lâm Hải lại bạo nói tục, nhất thời liền tức. Ách! Mắng hạ hầu đôn đâu, đem A Tua của ta làm chết, lúc này Lâm Hải mới cảm giác được, Tống Phỉ Nhi giống như hiểu lầm, gãi gãi đầu giải thích nói, hừ. Thô tục, Tống Phỉ Nhi biểu môi, sau đó tức giận trừng Lâm Hải một chút, ta khuyên ngươi vẫn là cùng theo qua đi, mọi người cùng nhau đến. Hiện tại chỉ có ngươi không đi, bọn họ sẽ đối với ngươi sẽ có cái nhìn, Tống Phỉ Nhi nhẫn nại tính tình, hướng Lâm Hải nói, đối với ta có cái nhìn. Lâm Hải suy cười một tiếng, cái nhìn của bọn họ đối với ta còn thiếu sao, nói không đi, ta cùng cái Lý Hiểu Minh kia lại không quen, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Chính các ngươi đi thôi, Lâm Hải nói xong, liền không tiếp tục để ý Tống Phỉ Nhi, tiếp tục cúi đầu đánh trò chơi. Tống Phỉ Nhi đứng tại Lâm Hải trước mặt, tức đến mặt cũng lục, đây là người nào a, làm sao không thích sống chung như thế? Được, Phỉ Nhi, đừng gọi hắn, lại không giúp đỡ được cái gì, đúng đấy, qua đó nói không chừng lại trực tiếp bị dọa đến tè ra quần, chúng ta đi theo cũng mất mặt, ta đoán chừng hắn là sợ bị đánh, loại người này đừng nhìn Trang Ngưu bức hống hống, kỳ thực nhát như chuột, cái gì cũng không nói nữa, chúng ta mau tới thôi, gọi hắn một cái từ nông thôn đến đi theo qua làm gì, không duyên cớ hạ thấp cấp bậc của nhóm chúng ta này. Đám con nhà giàu này nhao nhao mở miệng, lúc nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt toàn đều mang khinh bỉ nồng đậm. Hừ, mặc kệ ngươi có đi hay không, giống như ta xin ngươi đi vậy, Tống Phỉ Nhi vô cùng thất vọng lắc đầu, nàng ta kỳ thực thật đúng là hảo tâm, nói làm sao thì Lâm Hải cũng là biểu ca của mình, nàng ta không muốn để cho hắn bị xem như bao mềm mà đối đãi. Thế nhưng Lâm Hải thật sự là quá không muốn tranh giành, thậm chí ngay cả dũng khí cùng một chỗ đi theo đoàn người sang bên đó đều không có, lại không phải đi đánh quần chiến, có quan hệ của phụ thân Cố Nhất Minh ở đó, nhiều lắm cũng chính là thương lượng một chút, lại chịu nhận lỗi, sự tình cũng liền qua qua. Nhưng chính là một sự kiện đơn giản như vậy, cái biểu ca nông thôn của chính mình này, lại căn bản nhìn không hiểu, không duyên cớ mất đi một thời cơ rút ngắn quan hệ cùng nhóm người này, ngược lại còn bị người người xem thường. Thật là không có thuốc chữa. Tống Phỉ Nhi thở phì phì nhíu mày liếc nhìn Lâm Hải một chút, xoay người sang chỗ khác. Đã như vậy, nàng ta cũng lười để ý đến Lâm Hải, thích đi hay không thì mặc kệ, dù sao thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít, coi như qua, cũng chính là cái nhân vật phất cờ hò reo, không có tác dụng gì. Mà Sở Yến thấy Lâm Hải một bộ dáng không đếm xỉa đến, cũng là nhướng mày, miệng mở mở, cuối cùng vẫn là đi tới. Biểu ca, nếu không liền cùng một chỗ qua xem một chút đi, trò chơi thì chờ trở về hai ta lại chơi, có được hay không? Sở Yến nói xong, hướng phía Lâm Hải làm nháy mắt, ý kia là đoàn người cũng có ý kiến đối ngươi. Ca ca sẽ để ý đến ý kiến cùng cái nhìn của bọn họ sao? Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, vừa muốn cự tuyệt, bất quá xem xét nụ cười thiện ý của Sở Yến, để Lâm Hải đem lời nói cự tuyệt, xinh xinh nuốt xuống. Ấn tượng của Lâm Hải đối với Sở Yến còn rất không tệ, trước không nói là một cái hảo hữu có kỹ thuật trò chơi rất tốt, chỉ ít từ đầu đến cuối, không có giống những người khác, mang theo con ngươi khinh thị nhìn chính mình, càng không có cười nhạo chính mình một câu nào. Tốt à, xem ở bên trên mặt mũi của ngươi, ta cùng các ngươi qua là được, Lâm Hải nhàn nhạt thở dài, mới có hơi không tình nguyện đứng lên. U, còn xem ở trên mặt mũi của Yến Tử, thật là kiêu ngạo à, đúng đấy, thật giống như chúng ta cầu ngươi đi vậy, thích đi hay không thì đi, ai mà thèm ngươi đi à, Lâm Hải nói một câu, nhất thời lại khiêu khích rối loạn tưng bừng, khiến đám con nhà giàu này lại nhao nhao mở miệng mỉa mai. Tống Phỉ Nhi quả là nhanh bị Lâm Hải làm tức điên, cái này nói đều là lời gì à, thật đem mình làm nhân vật lớn bao nhiêu à, trang bức cũng không thể trang không có chân trời à. Đi thôi, Yến Tử, chúng ta đi nhanh về nhanh, trở về cùng một chỗ đánh trò chơi. Lâm Hải không nhìn vào lời nói mỉa mai chế giễu của bọn họ, ở bên cạnh Sở Yến thúc giục nói ha. Tốt, Sở Yến cũng bị câu trả lời kỳ hoa của Lâm Hải, khiến cho một mặt mộng bức, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Sau đó nhìn về phía Cố Nhất Minh cầm đầu, chân mày Cố Nhất Minh hơi nhíu lại, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Lâm Hải một chút, loại người giống như Lâm Hải này, tại trong mắt Cố Nhất Minh, kêu đi qua cùng quả thực là dư thừa, bất quá Sở Yến đã đem hắn kêu lên, y cũng lười nói thêm cái gì. Cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng đi qua đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nói xong, Cố Nhất Minh dẫn đầu đi ra khỏi phòng, sau lưng là một đám con nhà giàu vội vàng đuổi theo, ma quyền sát chưởng. Trong lòng đã gấp gáp lại hưng phấn, đến cửa phòng hoàng gia số 5, Cố Nhất Minh vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên lại có chút do dự. Phòng hoàng gia số 5 thế nhưng là so với phòng số 7 của bọn họ còn muốn tôn quý hơn, trong này nói không chừng thật sự là nhân vật sau phụ thân y còn muốn ngưu bức hiển hách, chính mình lỗ mãng dẫn một đám người tới như thế này, có thể chọc cho cha mình cái phiền toái gì, ảnh hưởng tới việc cha tấn thăng hay không a? Trong nháy mắt, Cố Nhất Minh sinh lòng hối hận. Có loại xúc động muốn quay đầu trở về, dù sao so sánh cùng con đường làm quan của cha mình, một cái Lý Hiểu Minh tính là gì? Nhưng lúc y đang do dự lúc, phía sau một cái làm càng làm bậy, gặp phía bên mình nhiều người như vậy ở cùng một chỗ tìm tới cửa, lại có Cố Nhất Minh dẫn đầu, sớm liền không ai bì nổi mà quên hết tất cả, đi lên một chân liền đem cửa đá văng. Móa! Ngươi mẹ nó là Trư A! Cố Nhất Minh giật mình, hung hăng nguýt người này một cái. Liền bên trong là ai đều không có làm rõ ràng, liền dám trực tiếp đạp cửa của người ta, vạn nhất bên trong thật sự là nhân vật có địa vị cùng cha mình không sai biệt lắm, chỉ bằng một cước này, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói, bất quá việc đã đến nước này, Cố Nhất Minh cũng không có cách nào, đành phải kiên trì đi vào. Hy vọng bên trong không phải là cái nhân vật quá khó chơi gì, Cố Nhất Minh thầm than một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt lạnh nhạt đi vào. Chương 518, đạp cửa của chúng ta rồi còn muốn đi. Trong phòng hoàng gia số 5, Khâu Xương Lĩnh một mặt dữ tợn, đang hung ác đấm đá Lý Hiểu Minh máu me đầy mặt, rú thảm ngã xuống đất. Mà Quan Triêu Quân giờ phút này hai mắt huyết hồng, hai tay đều đã bỏ vào trong y phục của cái ngôi sao nhỏ cấp 3 kia, mang trên mặt nụ cười khát máu, không ngừng dùng lực bắt nắm bóp, kiếp sống trên đầu đao liếm máu trong nhiều năm, để Quan Triêu Quân có thói quen cực kỳ khủng bố, đó là chỉ cần vừa thấy được máu, y liền sẽ lập tức trở nên điên cuồng táo bạo. Ngôi sao nhỏ bị Quan Triêu Quân bắt đau đến nhếch miệng, cũng không dám phát ra một tia thanh âm thống khổ, ngược lại chịu đựng đau đớn, bộ dáng biểu hiện rất là thỏa mãn. Mà vào thời khắc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, đem Khâu Xương Lĩnh đang đánh người dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chạy qua một bên. Những người khác bên trong phòng, ngược lại coi như trấn tĩnh, ngồi nguyên tại chỗ động đều không động, bất quá lại đều nhao nhao lộ ra biểu lộ quái dị, một mặt hiếu kỳ hướng phía cửa nhìn lại. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, tại thành phố Tây Kinh, có ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đạp cửa của Quan Triêu Quân. Mà lúc này, Cố Nhất Minh vừa vặn mang theo đám con nhà giàu này, mạnh mẽ lao vào. Sau khi Cố Nhất Minh đi vào, vừa thấy Quan Triêu Quân ngồi tại chính giữa ghế salon, bộ dáng trấn định ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn chính mình một chút, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đặc biệt là sau khi đến gần, y vậy mà từ trên thân Quan Triêu Quân, cảm thấy một cổ khí tức để cho người ta sinh ra lạnh lẽo khắp cả người, làm cho nhịp tim của chính mình đều đột nhiên gia tốc, trực giác cảm thấy người trước mắt này mười phần đáng sợ. Mà đám con nhà giàu sau lưng Cố Nhất Minh kia, liền không có loại nhãn lực này, có Cố Nhất Minh đứng phía trước chống đỡ, đám gia hỏa này từng cái vênh váo tự đắc, sắc mặt hung hăng càng quấy, quả thực đem mình làm thiên vương lão tử. Chỉ có Lâm Hải đi tại một bên sau cùng, thời điểm nhìn thấy Quan Triêu Quân, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Người này, sát khí thật nồng a, xem ra chết người trong tay hắn y, quả thực không ít. Con mẹ ngươi, cửa của người nào ngươi cũng dám đạp, lúc này, một cái áo đen kín râm, dáng người bảo tiêu. Đột nhiên tiến lên, một phát bắt được cổ áo của Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh thì lại nhàn nhạt liếc người này một cái, sau đó một mặt trấn định biểu môi. Chủ nhân nhà ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi một con chó liền dám nhảy ra cắn người sao? Cút sang một bên, tuy Quan Triêu Quân để trực giác của Cố Nhất Minh cảm thấy không dễ chọc, nhưng đó cũng là chỉ nhằm vào một người Quan Triêu Quân mà nói, cái người bộ dáng xem xét chỉ là bảo tiêu này, còn không nhập được vào pháp nhãn của Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh nhìn cũng không nhìn hộ vệ kia, trực tiếp khẽ vươn tay, đem người này đẩy qua một bên, sau đó còn có chút ghét bỏ, phủi phủi cổ áo vừa bị nắm qua. Ở trong nháy mắt khi bảo tiêu bắt lấy Cố Nhất Minh đó, đám con nhà giàu sau lưng kia, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đám người này hai lời không nói liền muốn động thủ, có người nhát gan bị dọa đến chân cũng như nhũn ra, thế nhưng là khi bọn họ nghe được lời nói bá đạo của Cố Nhất Minh. Đặc biệt là lúc một mặt bình tĩnh trực tiếp đem bảo tiêu đẩy ra, lại để bọn họ lập tức trở nên hưng phấn. Đậu phộng, Nhất Minh chính là ngưu bức a, căn bản không sợ bọn họ. Những người này, không khỏi càng thêm sùng bái cùng khâm phục đối với Cố Nhất Minh. Ánh mắt người hộ vệ kia phát lạnh, liền muốn lao qua đem Cố Nhất Minh đánh ngã, nhưng lại bị A Bưu khoát tay, ngăn lại. Sau đó, A Bưu hơi cúi thân thể, ở bên tai Quan Triêu Quân nói nhỏ vài câu, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cố Nhất Minh hai mắt. Tựa hồ đang hướng Quan Triêu Quân giới thiệu thân phận của Cố Nhất Minh. Nghe A Bưu nói xong, Quan Triêu Quân mới ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Cố Nhất Minh một chút. Phá cửa mà vào, có chuyện gì a? Không phải là đặc biệt đến xem ta chơi gái a? Quan Triêu Quân vừa hướng ngôi sao nhỏ bên người bóp bóp, một bên hững hờ hỏi. Vừa nói xong, tay Quan Triêu Quân bỗng nhiên dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm cái ngôi sao nhỏ này. Ngôi sao nhỏ giờ phút này sắc mặt ửng hồng. Một mặt hưởng thụ, kích thích do bị xoa bóp ở trước mặt người khác, cộng thêm Quan Triêu Quân thô lỗ điên cuồng, để cho nàng ta chính là muốn ngừng mà không được, thấy Quan Triêu Quân đột nhiên dừng lại, nhất thời lộ ra ánh mắt khao khát. Chỉ là, Quan Triêu Quân lại không có lại tiếp tục, mà chính là hí ngược nhìn xem đám người Cố Nhất Minh này. Nghe nói tiểu hài tử hiện tại cũng truy tin, tất cả bọn họ sẽ không phải đều là fan của ngươi a. Ha ha, ha ha ha ha, Nhìn Quan Triêu Quân không kiêng nể gì cả lên tiếng cuồng tiếu, để trong lòng Cố Nhất Minh hơi hơi khó chịu, rất hiển nhiên, y đã nhìn ra, Quan Triêu Quân căn bản không thể đem bọn họ đặt ở trong mắt. Vì bằng hữu này, bạn học ta bị người của ngươi, vô duyên vô cớ đưa đến chỗ này, không biết là do đắc tội với ngươi ở chỗ nào. Cố Nhất Minh nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quan Triêu Quân ở đối diện, cho Cố Nhất Minh cảm giác thật không tốt, loại cuồng vọng không coi ai ra gì trên thân Quan Triêu Quân kia, để trong lòng y càng không chắc, liền nghĩ mau chóng đem sự tình giải quyết, sau đó rời đi cái chỗ này. Hả, ngươi nói tên kia, Quan Triêu Quân lúc này mới khẽ giật mình, sau đó chỉ Lý Hiểu Minh ngã trên mặt đất trên hừ hừ. Không sai, Cố Nhất Minh chau mày, lạnh lùng nói, thấy bộ dáng mặt đầy máu của Lý Hiểu Minh này, liền biết rõ bị đánh không nhẹ, dù sao đám người sau lưng này bao gồm cả Lý Hiểu Minh, đại bộ phận đều là theo chính mình lăn lộn, hiện tại Lý Hiểu Minh bị đánh thành cái dạng này, bên trên mặt mũi Cố Nhất Minh cũng khó nhìn. Hả, tên này đánh con của ta, đem con của ta cũng đánh khóc, Quan Triêu Quân yếu ớt nói, đánh con của ngươi. Cố Nhất Minh sững sờ, Lý Hiểu Minh đi đánh khóc con của người ta. Trong lòng Cố Nhất Minh nhất thời tức giận một trận, người Lý Hiểu Minh lớn như vậy, đánh người ta một đứa bé làm gì, người ta khóc tìm gia trưởng có thể không tức giận sao? Đúng à, nhi tử ta liền ở chỗ này đây, không tin ngươi tự mình hỏi nó đi. Quan Triêu Quân liên tục gật đầu, sau đó hướng phía Khâu Xương Lĩnh nhất chỉ, nói. Cố Nhất Minh theo phương hướng Quan Triêu Quân chỉ mà nhìn lại, nhất thời choáng váng một trận. Ở chỗ nào? Cố Nhất Minh cũng không thấy ở đây có hài tử tại a, ánh mắt ngươi mù a, cha ta chỉ ta, ngươi không nhìn thấy. Khâu Xương Lĩnh bỗng nhiên tiến lên một bước, hung hăng nói, phốc, Cố Nhất Minh kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, sau đó một mặt thật không thể tin chỉ vào Khâu Xương Lĩnh. Ngươi nói, ngươi là con của hắn ta, đúng a, không được sao? Khâu Xương Lĩnh một mặt tự hào, cái mũi Cố Nhất Minh kém chút tức điên, mẹ nó muốn tìm chuyện. Chỉ ít tìm lý do để nói qua, liền lý do này cũng quá con mẹ nó kỳ hoa a, trước mặt vị đại thúc này, làm sao cũng phải có hơn 40 a. Mà nhìn tướng mạo của Quan Triêu Quân, cũng chính là trên dưới 40, hai người có số tuổi không sai biệt lắm, nhưng một người lại là con trai của một người khác, thật mẹ nó coi chúng ta là tuổi nhỏ vô tri, hay là kẻ ngu a. Cố Nhất Minh cũng không biết sự tình Khâu Xương Lĩnh nhận Quan Triêu Quân làm cha nuôi, y thấy, Quan Triêu Quân đây đã là cố ý kiếm chuyện. Bằng hữu, nếu ngươi nói bạn học ta đánh con của ngươi, hiện tại các ngươi đem người cũng đánh rồi, việc này coi như thanh toán xong đi, chúng ta đem người mang đi. Cố Nhất Minh cau mày, hướng phía Quan Triêu Quân nói, sau đó vung tay lên, để hai người sau lưng, chuẩn bị đem Lý Hiểu Minh ra ngoài. Tức giận thì tức giận, nhưng cảm giác mà Quan Triêu Quân cho Cố Nhất Minh, rõ ràng là rất khó dây vào, nếu Lý Hiểu Minh đã bị người đánh, đoán chừng việc này mặc kệ bởi vì cái gì mà lên, liền xem như đã qua. Chính mình chỉ cần đem Lý Hiểu Minh cứu trở về, cũng liền được, hoàn toàn không cần thiết bởi vì một cái Lý Hiểu Minh, cùng cái người không biết ngọn ngành trước mắt này, tiếp tục nổi lên xung đột gì. Chỉ là, hai người sau lưng vừa đem Lý Hiểu Minh dựng lên, A Bưu bỗng nhiên đi qua, trực tiếp đem hai người kia đẩy đến một trận lão đảo. Sau đó, Quan Triêu Quân chậm rãi đứng lên, chậm rãi từ từ đi đến trước mặt Cố Nhất Minh, hướng y phun ra một ngụm khói bụi. Đạp cửa chúng ta còn muốn đi. Nào dễ dàng như vậy, chương 519, nàng ta, lưu lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Cố Nhất Minh một mặt chán ghét, lấy tay quạt quạt khói thuốc thổi đầy vào mặt mũi mình, lạnh lùng nói. Ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy, bị Quan Triêu Quân thổi khói thuốc vào trên mặt, cho dù Cố Nhất Minh không muốn nhiều chuyện, thì giờ phút này trong lòng cũng phẫn nộ. Tuy biết rõ Quan Triêu Quân khẳng định không dễ chọc, nhưng Cố Nhất Minh y như thế nào dễ bị khi dễ. Nếu như bị người ở trước mặt vũ nhục như thế, mà còn không làm ra chút phản ứng mà nói, vậy mặt mũi y coi như mất hết. Cũng không muốn thế nào. Quan Triêu Quân cười ha ha, sau đó sắc mặt mạnh mẽ lạnh. Vừa rồi, là cái thằng nhãi con nào đạp cửa, đột nhiên, Quan Triêu Quân hướng phía đám con nhà giàu sau lưng Cố Nhất Minh kia, mãnh liệt hét lớn một tiếng, đem bọn sinh viên trước đó còn ngưu bức phần phật này, nhất thời dọa đến một cái giật mình, không tự chủ được. Ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều nhìn về phía một cái sinh viên mặt mũi mang theo tràn đầy vô lại ở bên trong. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Người sinh viên này gọi là Kiều Á Quân, thấy đoàn người đều hướng mình trông lại, rõ ràng là bắt mình ra bán, nhất thời bị dọa đến liền hoảng. Mà lúc này, ánh mắt hung ác của Quan Triêu Quân cũng vừa lúc hướng bên này trông lại, dọa đến bắp chân của Kiều Á Quân mềm nhũn, kém chút nằm trên đất. Nhất Minh, Kiều Á Quân đuổi bước lên phía trước hai bước, trốn ở sau lưng Cố Nhất Minh, một mặt hoảng sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thao, trước đó tại Đại học Giao thông Tây Kinh, theo ca ca không phải rất ngưu bức sao? Hiện tại làm sao sợ thành dạng này? Lâm Hải tại một bên sau cùng nhìn mà xem thường một trận, cái Kiều Á Quân này, chính là người mà lúc trước khi mình trường học bởi vì quan sát Tống Phỉ Nhi, mà quát lớn chính mình kia. Hừ hừ, Quan Triêu Quân cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ đem Cố Nhất Minh đẩy qua một bên, một tay bắt Kiều Á Quân tới. A a a a. Ngươi muốn làm gì, ngươi buông ta ra, Kiều Á Quân bị dọa đến oa oa gọi bậy, sắp khóc đi ra. Để ngươi đạp cửa của lão tử. Một quyền của Quan Triêu Quân hung hăng đánh vào trên bụng Kiều Á Quân, Kiều Á Quân nhất thời ôm bụng, thân thể mềm xuống dưới, ngã trên mặt đất một mặt thống khổ. Mà giờ khắc này, sắc mặt Cố Nhất Minh đã kinh biến đến mức tái nhợt, ngay trước mặt chính mình, đánh đồng học của chính mình, quả thực quá không đem chính mình đặt ở trong mắt. Một đôi song quyền non nớt, nắm thật chặt cùng một chỗ, bên trong ánh mắt của Cố Nhất Minh, lóng lánh sắc lạnh. Thế nào, ngươi còn không phục? Quan Triêu Quân rất nhanh liền phát hiện cừu thị của Cố Nhất Minh, bất quá lại hoàn toàn không đế tại trong mắt, cười lạnh một tiếng, khiêu khích hỏi. Cố Nhất Minh hung hăng cùng Quan Triêu Quân nhìn nhau, qua khoảng chừng 4-5 giây, hai nắm tay mới chậm rãi buông ra. Người đạp cửa, người đã giáo huấn qua, bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Cố Nhất Minh mặt không biểu tình nói, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Cố Nhất Minh đã nghĩ rõ ràng, cùng bọn Quan Triêu Quân chơi cứng rắn. Hiển nhiên không quá hiện thực, các công tử tiểu thư phía bên mình, bình thường khi dễ cái sinh viên trung thực vào thành, coi như thành thạo, nhưng cùng những người xem xét cũng không phải là người lương thiện ở trước mặt này so sánh, thì còn kém xa. Nếu quả thật một lời bất hòa, động thủ, ăn thiệt thòi khẳng định là phía bên mình, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại phương pháp tốt nhất, chính là đem tất cả mọi người bình an mang ra ngoài, sau đó lại để cha mình ra mặt, thu về sổ sách này. Hảo hảo báo thù ngày hôm nay, chỉ là, ý nghĩ này là tốt, nhưng lại gặp được Quan Triêu Quân. Muốn đi? Ngươi cho rằng cái này là xong, Quan Triêu Quân một mặt buồn cười lắc đầu, hiển nhiên căn bản không chịu từ bỏ ý đồ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cố Nhất Minh lần này đã không bình tĩnh, nghĩ không ra mình đã đem tư thái thả thấp như vậy, đối phương còn không chịu bỏ qua, thật sự là quá khó chơi, Quan Triêu Quân không để ý tới y. Mà chính là hướng phía Khâu Xương Lĩnh vẫy tay một cái, đem người gọi vào bên cạnh. Nhi tử, mới vừa rồi là coi trọng cô nương nào, theo cha nuôi nói, cha nuôi để cho nàng ta lưu lại cùng ngươi. Quan Triêu Quân hướng phía những cô bé kia, hung hăng nhất chỉ, nói, những cô bé Tống Phỉ Nhi cùng Sở Yến này nghe xong, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, ha ha, cha nuôi. Mà hai mắt Khâu Xương Lĩnh thì là sáng lên. Mắt nhỏ sắc mị mị bắt đầu không ngừng đánh giá tại trên người những cô gái này. Các cô gái vừa thấy bộ dáng bị ổi cùng ánh mắt dâm tà của Khâu Xương Lĩnh này, nhất thời thất kinh, vội vã cúi đầu tránh đi ánh mắt của gã, sợ gã đem chính mình chọn tới. Chính là nàng ta, đột nhiên, Khâu Xương Lĩnh hướng phía Sở Yến nhất chỉ, cha nuôi, chính là cái mỹ nữ mặt em bé kia. U, ánh mắt của nhi tử ngươi không tệ lắm, Quan Triêu Quân theo phương hướng tay Khâu Xương Lĩnh mà nhìn lại. Hai mắt không khỏi cũng tỏa sáng, Sở Yến thuộc về loại hình mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra một gương mặt em bé, cộng thêm bản thân mang theo một tia khí chất vũ mị đặc biệt, là hấp dẫn người nhất cũng coi là mỹ nữ trong mỹ nữ. Quan Triêu Quân trước đó vẫn luôn không thể cầm con mắt nhìn những sinh viên ở đối diện này, giờ phút này đột nhiên phát hiện cái mỹ nữ Sở Yến này, lúc này mới tỉ mỉ quan sát đám người này. Cái xem xét này, nhất thời để Quan Triêu Quân hơi kinh ngạc, chỉ thấy bên trong đám người này. Nữ sinh không sai biệt lắm có 6-7 người, vậy mà dáng dấp của từng cái cũng không tệ, tuy không tính là cực phẩm, nhưng cũng là mỹ nữ khó gặp. Có chút ý tứ. Con mắt Quan Triêu Quân lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Sở Yến bị Khâu Xương Lĩnh chỉ điểm, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, phụ thân nàng ta chỉ là một cái lão bản nhỏ, giá trị con người so với phụ thân Lý Kiến Hoành của Lý Hiểu Minh, mạnh hơn không nhiều lắm, thả tại trước mặt người bình thường. Có lẽ xem như siêu cấp đại phú hào, nhưng nhìn hình dạng hiện tại của Lý Hiểu Minh, Sở Yến liền biết rõ, chút thực lực ấy của nhà mình, tại đám người này trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý, nàng ta, lưu lại. Hảo hảo bồi tội cho nhi tử ta, nếu không, Quan Triêu Quân nói, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi ra khỏi cái cửa này, Sở Yến nghe xong, toàn thân nhất thời toát ra một cổ khí lạnh, trong lòng lập tức lâm vào vô tận tuyệt vọng. để cho mình lưu lại bồi cái đại thúc trung niên Khâu Xương Lĩnh này sao? Làm sao bồi? Không cần nói, Sở Yến dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, một khi chính mình lưu lại, sẽ đối mặt với cái dạng hậu quả gì? Không có khả năng, dưới tình thế cấp bách, Sở Yến khẽ kêu một tiếng, bởi vì kích động cùng gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ bừng lên, không duyên cớ càng nhiều hơn một tia vũ mị, khiến nước miếng của Khâu Xương Lĩnh kém chút chảy ra. Hừ hừ, là một mình ngươi lưu lại, hay là tất cả các ngươi cùng một chỗ đều lưu lại, chính các ngươi quyết định đi, Quan Triêu Quân nói xong, quay người ngồi trên ghế salon, sau đó một tay ông lấy cái ngôi sao nhỏ kia để ở trên đùi, hai tay thuận thế liền trượt vào. Nhất Minh, ngươi mau cùng y nói, ngươi là nhi tử của Cố thư ký. Lúc này, Tống Phỉ Nhi một mặt lo lắng, tiến đến bên người Cố Nhất Minh, nhỏ giọng thúc giục nói, Sở Yến thế nhưng là bạn thân của nàng ta, hai người là bạn tốt nhất cùng nhau lớn lên từ nhà trẻ, Tống Phỉ Nhi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Sở Yến rơi vào ma trảo a? Mà Cố Nhất Minh nghe xong lời nói của Tống Phỉ Nhi, trong lòng không khỏi cười khổ một trận. Nếu như đoán không lầm mà nói, người đối diện đã biết phụ thân mình là người nào, bây giờ lại còn muốn làm như thế, hiển nhiên căn bản không có đem cha mình đặt ở trong mắt a. Mình bây giờ qua báo ra tên của cha mình, còn sẽ có chỗ dùng sao? Nếu như mình nói ra tên của phụ thân, người ta vẫn là không kén ăn, đây chẳng phải là càng mất mặt a? Hơn nữa chẳng những đem mặt mũi người một nhà cho ném, còn đem cha mình cũng cùng một chỗ mất hết. Thế nhưng là, đám con nhà giàu phía sau kia, cũng không biết ý tưởng hiện tại của Cố Nhất Minh là gì, từng cái tại phía sau nhau nhau thúc giục. Nhất Minh, nhanh lên báo tên phụ thân ngươi ra a. Đúng vậy a, nói cho y biết Cố thư ký là cha ngươi, trực tiếp để y sợ đến tiểu. Cố Nhất Minh nghe, không khỏi nhíu mi một cái, nói thầm một tiếng, thật sự là một đám ngu xuẩn. Thế nào, đã nghĩ tốt chưa? Mà lúc này đây, Quan Triêu Quân bỗng nhiên mở miệng lên tiếng. Chương 520, mù mắt chó của các ngươi. Quan Triêu Quân vừa phát lời nói, sắc mặt Sở Yến lập tức biến thành trắng bệch, một mặt khẩn cầu hướng phía Cố Nhất Minh nhìn lại. Hô, Cố Nhất Minh thở phào một hơi, cũng đến lúc này, mặc kệ phụ thân chính mình có thể trấn được người trước mắt này hay không, thì chính mình cũng chỉ có thể đem phụ thân khiêng ra. Bằng hữu, có thể cho ta cái mặt mũi hay không, việc này cứ như vậy quên đi. Cố Nhất Minh cau mày, nói cho ngươi cái mặt mũi. Quan Triêu Quân sững sờ, sau đó cười ha ha, dựa vào cái gì, chỉ bằng cha ta là Cố Thuận Chi. Cố Nhất Minh giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, nói xong tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, khẽ vươn tay lại đem Tống Phỉ Nhi kéo qua, ba nàng ta là Tống Bảo Việt, không biết cha ta cùng cha nàng ta, có thể ngươi đổi lấy mặt mũi này ở chỗ của ngươi hay không? Cố Nhất Minh lạnh lùng nói, cha mình và phụ thân Tống Phỉ Nhi, đều là người có tiềm lực chạm tay có thể bỏng trước mắt ở thành phố Tây Kinh. Mặc cho ai cũng không nguyện ý đồng thời đắc tội hai cái nhân vật ngưu bức rất có thể đảm nhiệm thường ủy lần tiếp theo ở thành phố Tây Kinh a. Quả nhiên, lời của Cố Nhất Minh vừa ra khỏi miệng, chân mày của Quan Triêu Quân vẫy một cái, sau đó gắt gao nhăn lại. Phụ thân ngươi, là Tống Bảo Việt. Quan Triêu Quân liếc mắt nhìn Tống Phỉ Nhi một cái, nghi hoặc hỏi. Tống Phỉ Nhi giờ phút này, đang tức giận Cố Nhất Minh làm gì lại đem cả cha mình cũng kéo lên, báo ra phụ thân y là được thôi, đây không phải tìm phiền toái cho cha mình sao? Nhưng lời Cố Nhất Minh đã nói ra, Tống Phỉ Nhi có phủ nhận cũng không có ý gì. Không sai, cha ta là thị ủy Tống Bảo Việt, Tống Phỉ Nhi ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, dưới cái nhìn của nàng, một cái Cố Thuận Chi cũng đủ để bãi bình người trước mặt này, lại thêm cha mình, người đối diện này còn không lập tức liền hấp tấp xin lỗi rồi thả người sao? Thế nhưng là, một màn khiến cho Tống Phỉ Nhi không nghĩ tới lại xuất hiện, chỉ thấy Quan Triêu Quân nháy mắt mấy cái, sau đó khẽ cười một tiếng. Nếu như là phụ thân các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự mình muốn cùng ta lấy mặt mũi này, mà bắt kịp tâm tình ta tương đối tốt mà nói, ta có khả năng thực sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, các ngươi nha. Quan Triêu Quân xoa cằm, dò xét Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi trên dưới một phen, sau đó khinh thường lắc đầu. Ở trước mặt ta có cái rắm mặt mũi, Quan Triêu Quân ba cái vỗ bàn trà, nghiêm nghị hét lớn, đem Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi đều dọa đến khẽ run rẩy. Trong lòng Cố Nhất Minh thầm than một tiếng, quả nhiên a, cha mình căn bản không trấn được đối phương, thậm chí tăng thêm Tống Thúc Thúc, hai người cộng lại, người ta đều không đặt ở trong mắt, người đến cùng là ai? Cố Nhất Minh giờ phút này đã không có lực lượng, y biết rõ hôm nay đã đá trúng bên trên thiết bản. Ta là ai? Quan Triêu Quân cười ha ha, sau đó hướng phía A Bưu quay đầu nói cho bọn chúng biết, để bọn chúng được thêm kiến thức. A Bưu gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu. Hừ, các ngươi mù mắt chó đi, ngồi, đối diện các ngươi, là Quân Ca. Quân Ca? Cái Quân Ca nào? Đám con nhà giàu kia nhìn sang lẫn nhau, không biết Quân Ca trong miệng của A Bưu, đến tột cùng là ai? Chỉ có Cố Nhất Minh thời điểm nghe được hai chữ Quân Ca này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tự hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó, hung ác trong lòng Cố Nhất Minh chìm xuống, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu co quắp. Ngươi là nói, Quan Triêu Quân, Quân Ca. Thanh âm Cố Nhất Minh khàn khàn, gian nan mở miệng hỏi nói. Hừ, nói nhảm, ngươi cho rằng tại Tây Kinh, còn có ai có thể gánh chịu nổi một tiếng Quân Ca này sao? A Bưu khinh thường biểu môi, nói xong. Cố Nhất Minh nhất thời cảm thấy toàn thân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, gương mặt ban đầu coi như tuấn lãng, nhất thời trở nên không có một chút huyết sắc nào. Người nào? Quan Triêu Quân. Đám người sau lưng Cố Nhất Minh kia, vừa nghe đến cái tên này, nhao nhao sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Ta Nhật Tổ Tông A, đối diện lại là Quan Triêu Quân, chúng ta mẹ nó thế mà tìm Quan Triêu Quân gây phiền phức. Cái này mẹ nó không phải là tìm phiền toái, rõ ràng là đến tìm cái chết a. Đám con nhà giàu này lập tức tất cả đều hoảng sợ mộng, trước đó ở trường học, lúc nhìn thấy nhi tử của Quan Triêu Quân, cũng có thể làm cho bọn họ nghị luận thật lâu, tự hồ có thể nhận biết nhi tử của Quan Triêu Quân là một dạng sự tình có mặt mũi cỡ nào. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà chủ động đến cửa, tìm Quan Triêu Quân gây phiền phức, cái này mẹ nó cùng lão thọ tinh thác cổ, khác nhau ở chỗ nào a? Lập tức đám người này tất cả đều bị dọa sợ, bắp chân của từng cái thẳng rung lên, Quan Triêu Quân tại Tây Kinh thế nhưng là lão đại đen trắng ăn sạch a, chớ nhìn trong nhà bọn họ từng cái không phú thì quý, nhưng vậy cũng phải phân là so với ai. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Quan Triêu Quân tùy tiện nói một câu, nhà bọn họ ngay lập tức sẽ trở nên phân mảnh, nhà tan cửa nát. Xong, đám con nhà giàu này từng cái sắc mặt trắng bệch, lại hối hận lại sợ. Mà Sở Yến thì càng là bị dọa đến mặt không có chút máu, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng thật sâu. Trước đó, Sở Yến vẫn tồn tại một tia may mắn, hy vọng Cố Nhất Minh báo ra danh hào của phụ thân y, thì đối phương khẳng định sẽ có cố kỵ, tha mình một lần, thế nhưng một khi biết rõ đối diện là Quan Triêu Quân, Sở Yến liền biết rõ tuyệt đối không thể có khả năng. Tuy phụ thân của Cố Nhất Minh là đường đường là bí thư khu ủy, gần đây càng có khả năng được đề bạt tiến vào thường ủy của thành phố. Nhưng nếu như đặt ở mặt mũi của Quan Triêu Quân, phân lượng liền còn thiếu rất nhiều. Nghe nói, Quan Triêu Quân thế nhưng ở trong tỉnh có bối cảnh rất sâu, liền cả thư ký thị trưởng của thị ủy đều phải cho y ba phần chút tình mọn, một cái bí thư khu ủy nho nhỏ, như thế nào lại khiến Quan Triêu Quân đặt ở trong mắt? Chẳng lẽ mình hôm nay thật, vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ này, nước mắt của Sở Yến nhất thời che kín vành mắt, mà Cố Nhất Minh giờ phút này cũng không thể không mềm xuống, đối mặt với Quan Triêu Quân. Đừng nói là mình, cho dù phụ thân ở đây, cũng phải đối với người ta khách khí. Quân ca, thật xin lỗi, chúng ta không biết là ngài. Cố Nhất Minh nơi nào còn có ngạo khí trước đó, cúi đầu xuống thật sâu, một bộ dáng hối hận nói. Được, người không biết không có tội, ta nếu cùng những đứa bé các ngươi này so đo, còn không bị người chê cười chết. Quan Triêu Quân tùy ý phất phất tay, nhàn nhạt nói. Nghe ý tứ này của Quan Triêu Quân, chính là không tính truy cứu chúng ta. Đám con nhà giàu này nghe xong, trong lòng tất cả đều vui vẻ. Mà Cố Nhất Minh cũng là kinh ngạc một trận, y cũng nghe người ta nói qua, cái Quan Triêu Quân này có thù tất báo, không phải là người dễ nói chuyện a. Nhưng Quan Triêu Quân ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, đem lời nói hết ra, cũng không thể đổi ý đi. Thế là, Cố Nhất Minh thử thăm dò, tiến lên một bước, đa tạ Quân ca, nếu Quân ca không trách tội, vậy chúng ta cũng không dám quấy rầy Quân ca. Nói xong, Cố Nhất Minh dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chăm chú vào Quan Triêu Quân, chờ đợi Quan Triêu Quân lên tiếng. Được thôi, lần sau chú ý là được. Quan Triêu Quân tùy tiện nói, bộ dáng một mặt chất phát, để nhóm con nhà giàu này quả thực không thể tin được. Cái này liền xong, trong lòng từng cái bọn họ, cũng có một cổ cảm giác sống sót sau tai nạn. Vậy chúng ta liền đi, Cố Nhất Minh khẽ giật mình, sợ Quan Triêu Quân thay đổi chủ ý, vội vàng hướng phía Quan Triêu Quân không người. Chuẩn bị mang người mau chóng rời đi. Hôm nay cho cha ngươi cùng Tống phó bí thư trưởng cái mặt mũi, đều đi đi. Quan Triêu Quân rất hào phóng mà phất phất tay. Cảm tạ Quân ca. Cảm tạ Quân ca. đám con nhà giàu này nhất thời lại trở nên hưng phấn lên, từng cái hướng phía Quan Triêu Quân mở miệng cảm tạ, giống như cùng Quan Triêu Quân nói lên câu cảm tạ, đều là một sự kiện có bao nhiêu mặt mũi, từng, không cần cảm ơn. Cũng đi thôi. Quan Triêu Quân cười rất hiền lành, sau đó hướng phía Sở Yến Nhất chỉ. Đúng, trừ nàng ta, lời của Quan Triêu Quân vừa ra khỏi miệng, cước bộ của mọi người đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chương 521, ban thưởng ta một cái cứu thế chủ đi. Quân ca, quên đi. Cố Nhất Minh gian nan gạt ra cái nụ cười, nói, Thảo, nào nghĩ đến, Quan Triêu Quân trực tiếp trở mặt. Mẹ hắn, lão tử xem ở trên mặt mũi của Cố Thuận Chi cùng Tống Bảo Việt, đã cho ngươi mặt mũi, nếu không các ngươi hôm nay người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài, để nàng ta lại, những người khác nhanh chóng cút cho ta, nếu không liền mẹ nó cũng chớ đi. Bị Quan Triêu Quân mắng một chập, sắc mặt Cố Nhất Minh nhất thời đỏ bừng lên, trở nên đâm lao phải theo lao. Nhất Minh, nếu không chúng ta đi thôi. Đúng vậy à, để Yến Tử lưu lại, nói lời xin lỗi cho quân ca là được, chúng ta cũng đừng làm quân ca tức giận. Mà lúc này, nhóm con nhà giàu đã sớm sợ mất mật phía sau kia, đã có người bắt đầu dao động, nhào nhào khuyên Cố Nhất Minh tranh thủ thời gian dẫn bọn họ rời đi. Mà Cố Nhất Minh nhìn Sở Yến, trong lòng tình thế khó xử, nếu như hôm nay thật đem một mình Sở Yến lưu lại mà nói, vậy y về sau còn cùng Sở Yến gặp mặt thế nào? Thế nhưng nếu như không đáp ứng Quan Triêu Quân, chỉ sợ thật giống như Quan Triêu Quân nói, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài. Trong ngắn ngủi cân nhắc qua một chút lợi và hại, Cố Nhất Minh không thể không làm ra quyết định hy sinh Sở Yến. Yến Tử. Cố Nhất Minh mang theo một tia áy náy, hướng phía Sở Yến hô nói. Sở Yến giờ phút này sớm đã sợ đến nước mắt trực chuyển tại vành mắt, nàng ta cảm giác mình quả thực không may, chính mình chọc ai gây người nào. Đây thật là tai họa bất ngờ a, Nhất Minh, Sở Yến ứng một tiếng, sau đó hai mắt khẩn cầu nhìn Cố Nhất Minh, có thể nói, vận mệnh của chính mình, hiện tại tất cả đều nằm tại trong tay Cố Nhất Minh. Một khi Cố Nhất Minh từ bỏ chính mình, để cho nàng ta rơi vào trong tay Quan Triêu Quân, vậy Sở Yến liền xong. Ai, Cố Nhất Minh khe khẽ thở dài một hơi, Yến Tử ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại quân ca muốn ngươi lưu lại, ta cũng không có cách, tại thành phố Tây Kinh. Có ai dám trái với mệnh lệnh của quân ca à? Hảo hảo xin lỗi quân ca đi, tin tưởng quân ca đại nhân đại lượng, sẽ không làm khó ngươi, chúng ta, liền đi trước. Nói xong, Cố Nhất Minh quyết định, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, liền dũng khí quay lại nhìn Sở Yến một chút đều không có. Mà đám con nhà giàu kia, đã sớm ước gì nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, thấy Cố Nhất Minh dẫn đầu vừa đi, lòng bàn chân lập tức như bôi dầu, kêu loạn liền đi ra ngoài, giống như sợ đi muộn. Sẽ bị Quan Triêu Quân lưu lại. Mà Sở Yến trong nháy mắt khi nhìn thấy Cố Nhất Minh mang theo mọi người rời đi, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Đến tột cùng ai có thể mau cứu ta à? Trong lòng Sở Yến gào thét, nội tâm của nàng ta, thật không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, chẳng lẽ thanh xuân niên hoa của mình, liền muốn chôn vùi tại trong tay cái khâu xương lĩnh buồn nôn kia sao? Trong lòng Sở Yến thật không cam lòng. Thế nhưng là, không cam tâm thì có ích lợi gì đâu, liền trong đám người bọn họ này, gia thế tối ngưu bê nhất là Cố Nhất Minh, cũng không cứu được chính mình, chẳng lẽ còn trông cậy được vào người khác sao? Ông trời a, van cầu ngươi, ban thưởng ta một cái cứu thế chủ đi, để người cứu vãn ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Sở Yến tuyệt vọng nhắm mắt lại, uy, Yến Tử, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, đám đần độn này không cho ngươi đi, ngươi liền thật không đi a, ta còn chờ ngươi đánh bài vị đâu, đi nhanh lên. Đột nhiên, một cái âm thanh không kiên nhẫn vang lên, để người bên trong phòng, tất cả đều sửng sốt. Cái này mẹ nó là ai vậy, não tử có bị bệnh không? Mọi người nhao nhao quay đầu hướng phía người nói chuyện nhìn lại, liền cả Sở Yến cũng kinh ngạc mở to mắt. Nhưng sau khi bọn họ thấy rõ người nói chuyện này là ai, nhất thời biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, bà nội ngươi. Cố Nhất Minh cầm đầu bọn con nhà giàu này, kém chút cái mũi cũng tức điên, cái biểu ca của Tống Phỉ Nhi này. Mẹ nó là ngốc thật hay là giả ngốc a, cũng dám xưng hô Quan Triêu Quân là đần độn, đây quả thực là muốn chết a. Quân ca, hắn, Cố Nhất Minh vừa muốn mở miệng, chuẩn bị tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ cùng Lâm Hải, tiếc rằng, Quan Triêu Quân ở đối diện đã nổi giận. Ở ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị một người trẻ tuổi gọi đần độn, đừng nói Quan Triêu Quân vốn là tính khí nóng nảy, coi như tính khí rất tốt, đoán chừng cũng không nhẫn được. Con mẹ ngươi, ngươi là ai? Quan Triêu Quân ba cái vỗ bàn trà, nổi giận đùng đùng liền đứng lên. Mà lúc này, Lâm Hải đã chậm rãi đi đến trước mặt Sở Yến, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Quan Triêu Quân một chút. Đi a, Yến tử, không có ngươi phối hợp, ta đánh không thắng a. Ha ha, a, Lâm Hải loại không nhìn này, để Quan Triêu Quân vô cùng tức giận mà cười, có ý tứ, thật mẹ nó có ý tứ, bao nhiêu năm, y cũng chưa bao giờ gặp người dám không nhìn mình giống như Lâm Hải, cho dù là lãnh đạo trong thành phố, nhìn thấy y, cũng phải cười lên tiếng kêu gọi. Mà cái tiểu tử cùng một chỗ với bọn Cố Nhất Minh ở trước mặt này, bằng vào cái gì? Được, thật tốt, Quan Triêu Quân một mặt tái nhợt gật gật đầu, hôm nay mẹ nó ai cũng chớ đi, lão tử cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. A Bưu, đóng cửa, Quan Triêu Quân nói xong, A Bưu lập tức tiến lên, tại trong một mặt hoảng sợ cùng ánh nhìn soi mói của đám con nhà giàu này, đem cửa phòng khóa lại. Sắc mặt của đám người Cố Nhất Minh hoàn toàn thay đổi, từng cái mặt như màu đất, dọa đến chân cũng mềm. Từng đường ánh mắt phẫn nộ cừu hận, tìm đến phía trên thân Lâm Hải, bọn họ hiện tại quả thực đem Lâm Hải hận đến trong xương. Tê liệt, lúc đầu không có việc gì, ai ngờ toát ra cái đần độn như thế, trang bức cũng mẹ nó phải phân trường hợp a, ở trước mặt Quan Triêu Quân mà trang bức, vậy mẹ nó chính là đần độn. Tên Vương Bát Đảng này, chính mình muốn chết, làm gì liên lụy đến chúng ta a. Tống Phỉ Nhi giờ phút này, đã sớm tức đến bờ môi cũng run rẩy. Một mặt hối hận cộng thêm oán hận nhìn Lâm Hải, hối hận chính mình tại sao phải mang theo cái làm càng làm bậy như thế mà đi ra ngoài. Lúc đầu để một mình Sở Yến lưu lại, hảo hảo nói lời xin lỗi cho người ta liền có khả năng xong việc, lần này thì tốt, hiện tại chính nhóm người của mình này tất cả đều phải góp vào. Mà lúc này, bọn con nhà giàu này cuối cùng cũng từ ở trong chấn kinh cùng hoảng sợ kịp phản ứng lại, từng cái nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ. Quân ca, hắn không có quan hệ cùng chúng ta a. Chúng ta cùng hắn cũng không nhận ra, đúng vậy a, quân ca, là hắn mạo phạm ngài, ngài trừng trị hắn làm sao đều được, van cầu ngài đừng đem chúng ta cũng mang lên a. Liền cả Cố Nhất Minh, cũng mang theo một tia khủng hoảng, hướng phía Quan Triêu Quân cố nặng ra vẻ tươi cười. Quân ca, chúng ta xác thực hôm nay mới quen biết hắn, cùng hắn không phải người một đường, miệng Tống Phỉ Nhi động động, cũng muốn phụ họa một chút, nhưng Lâm Hải nói làm sao cũng là biểu ca của nàng ta. Sau cùng Tống Phỉ Nhi nhẹ nhàng thở dài, thương hại liếc nhìn Lâm Hải một chút, cuối cùng không có nói ra. Sống hay chết, xem tạo hóa của chính ngươi đi, ta không bỏ đá xuống giếng, coi như đã xứng đáng với phần thân tình này, phụ thân biết rõ, cũng sẽ không trách tội ta. Mà Sở Yến giờ phút này, nhìn cái chàng trai một mặt cười chói sáng trước mặt này, trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi ngốc a, Sở Yến cười thảm nói, giờ phút này nàng ta đã biết rõ. Hy vọng đều đã sụp đổ, chính mình khó thoát kiếp nạn này, trong lòng ngược lại không phải là sợ hãi như vậy, chỉ là nàng ta cảm thấy Lâm Hải nhảy ra lúc này, thật sự là ngốc đến đáng yêu, tuy cũng biết Lâm Hải là một mảnh hảo tâm, nhưng hảo tâm cũng phải tiến hành đúng lúc, hiện đang bốc lên, không duyên không cớ lại đem chính mình cũng chôn vào. Ta cũng không ngốc. Lâm Hải cười lắc đầu, ta so với bọn họ còn thông minh hơn. Khanh khách, Sở Yến nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó ánh mắt cô đơn xuống, bất kể nói thế nào, là ta liên lụy ngươi, ngươi là một cái nông dân ở nơi khác tới, thật không nên can thiệp vào, yên tâm đi, ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi, bởi vì ta hôm nay muốn tấn cấp trật tự Bạch Ngân, vẫn phải dựa vào ngươi đây. Sở Yến liếc trắng Lâm Hải một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đến lúc nào rồi, hắn còn không thấy rõ tình thế trước mắt à, vậy mà còn muốn chơi trò chơi, dám ở trước mặt mọi người mắng Quan Triêu Quân đần độn. Có thể lưu lại nửa cái mạng để đi ra cái căn phòng nhỏ này, liền nên cảm ơn trời đất. Mà lúc này, đám con nhà giàu kia, còn đang hung hăng hướng phía Quan Triêu Quân cầu khẩn, cực lực phủ nhận quan hệ cùng Lâm Hải, trong phòng ầm ĩ khắp chốn. Mẹ nó đều câm miệng cho ta, Quan Triêu Quân tức đến hét lớn một tiếng, đám con nhà giàu này bị dọa đến lập tức im lặng, thở mạnh cũng không dám. Mà hai mắt Quan Triêu Quân thoáng hiện hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, y phát hiện. Từ sau khi Lâm Hải mắng chính mình là đần độn xong, thậm chí ngay cả liếc nhìn một chút đều không có nhìn chính mình, mà trên mặt cũng không có bất kỳ cái khủng hoảng cùng bất an gì, ngược lại một mặt lạnh nhạt, tự hồ căn bản không hề để tâm đến bản thân y. Chẳng lẽ, hắn thật có cái gì để ý vào hay sao? Quan Triêu Quân híp mắt lại, trong lòng có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh, trong lòng Quan Triêu Quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chỗ ỷ lại thì lại có thể thế nào, dám chửi mình đần độn. Coi như ngươi là công tử của thị trưởng thành phố, hôm nay cũng đừng hòng nịnh nọt qua. Quan Triêu Quân mặt mũi âm trầm, hướng phía Lâm Hải chậm rãi đi tới, đám con nhà giàu ở một bên thấy thế, vội vàng bị dọa đến tránh ra một con đường. Lúc Quan Triêu quân đi qua bên người, liền hô hấp cũng bắt đầu không khỏi kiềm chế lại. Hy vọng quân ca hung hăng thu thập tên hỗn đảng này một hồi, tốt nhất đánh gần chết, đem khí cũng phát ra ngoài, sau đó liền sẽ không làm khó chúng ta. Trong lòng đám con nhà giàu này, cơ hồ toát ra ý nghĩ đồng dạng. Mà giờ khắc này, Quan Triêu quân đã đi tới trước mặt Lâm Hải, chỉ là Lâm Hải lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc y một cái. Người đến cùng là ai? Quan Triêu quân thở ra một hơi thật sâu, lạnh lùng hỏi, y cũng muốn phải biết, người trẻ tuổi này, chẳng những dám chửi mình, còn không nhìn chính mình như thế, phía sau đến cùng có cái gì để dựa vào? Ta là ai? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, ta là Lâm Hải, Lâm Hải. Quan Triêu quân sững sờ, nhíu mày, trong ý nghĩ nhanh chóng suy tư, thế nhưng mặc y nghĩ như thế nào, cũng không có nhớ tới trong thành phố Tây Kinh thậm chí toàn bộ tỉnh có vị nhân vật không tầm thường nào là họ Lâm. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, ngươi không có khả năng nhận biết ta. Lâm Hải tiếp tục nói, bởi vì ta là từ nơi khác tới. Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên hướng phía Tống Phỉ Nhi nhất chỉ, ta là biểu ca của nàng ta. Lâm Hải nói một câu, nhất thời để Tống Phỉ Nhi như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, bắt đầu run lẩy bẩy. Chương 522, U đầu sức tráng. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, người trong cả căn phòng nhỏ đều sửng sốt, đặc biệt là Tống Phỉ Nhi. Giờ phút này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thật là một cái đần độn, chẳng lẽ trước đó hắn đều đang chơi trò chơi, nên căn bản không biết phát sinh chuyện gì sao? Người ta liền cha mình cộng thêm phụ thân Cố Nhất Minh còn không sợ, sẽ sợ một cái biểu ca của chính mình sao? Coi như muốn kéo gia hổ của phụ thân mình ra làm cờ lớn, cũng phải phân đối diện là ai à? Thật là không có thuốc chữa, Tống Phỉ Nhi cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nếu có bán thuốc hối hận, nàng ta là cái thứ nhất liền tuyệt đối không mang theo Lâm Hải ở bên người, quá mẹ nó mất mặt, quá mẹ nó có thể gây chuyện. Mà Quan Triêu quân cũng bị lời nói của Lâm Hải làm cho mộng, nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi nói ngươi là người nào? Ngươi là biểu ca của nàng ta, Quan Triêu quân một mặt buồn cười hỏi. Đúng a, thân biểu ca. Lâm Hải gật gật đầu, hắn cảm thấy chỉ có thể tự giới thiệu như thế. Nói Lâm Hải đến từ thành phố Giang Nam, người ta căn bản cũng không nhận biết a, biểu ca. Ha ha, thân phận thật ngưu bức a, thật mẹ nó hù chết ta, Quan Triêu quân cảm thấy mình hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết, đầu tiên là chửi mình đần độn, hiện tại lại khiêng ra thân phận biểu ca của Tống Phỉ Nhi, đừng nói biểu ca của Tống Phỉ Nhi, coi như mẹ nó là biểu ca của thị trưởng, tại trước mặt lão tử cũng phải ngoan ngoãn. Thật sự là kỳ hoa mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều a. Quan Triêu quân bị tức đến lắc đầu một trận, lại là cái biểu ca, ta cút mẹ mày đi biểu ca. Quan Triêu quân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cua lấy cái bình rượu bên cạnh, hướng phía trên đầu Lâm Hải, liền hung hăng đập xuống. À, Sở Yến ở bên cạnh Lâm Hải, nhất thời bị dọa đến rít lên một tiếng, mà bọn con nhà giàu này, cũng đều hoảng sợ đến bắp thịt trên mặt mạnh mẽ rút lại. Đáng đời, để ngươi trang bê, Tống Phỉ Nhi mím môi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Âm. Một tiếng vang trầm truyền đến, chai rượu nhất thời bị nện đến tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn thủy tinh văng ra. Tất cả đám con nhà giàu đều bị dọa đến há miệng, đã có thể tưởng tượng đến tràng diện Lâm Hải bị nện đến đầu rơi máu chảy, toàn bộ ánh mắt đều mang hoảng sợ, hướng phía Quan Triêu quân cùng Lâm Hải nhìn lại, nhưng vừa nhìn một cái, tất cả mọi người cơ hồ đều ngốc. Chỉ thấy Quan Triêu quân giống như tượng gỗ đứng sững sờ tại chỗ, một tia máu tươi đang từ trên trán y chậm rãi chảy xuống, mà Lâm Hải thì là một mặt bình tĩnh đứng đối diện y, trong tay đang cầm một cái chai rượu đã nát. Cái này là tình huống như thế nào, chẳng những bọn Cố Nhất Minh ngốc, liền bọn người bên Quan Triêu quân này, tất cả cũng đều ngốc. Không phải Quan Triêu quân cầm chai rượu, chuẩn bị đánh vỡ đầu Lâm Hải sao? Tình huống bây giờ, như thế nào là Quan Triêu quân một đầu máu tươi, mà Lâm Hải lại không có việc gì? Cái này không khoa học à, trong lòng mọi người, tất cả đều dâng lên một tia cảm giác không chân thật, mà giờ khắc này người cảm thấy mộng bức lớn nhất, tự nhiên là Quan Triêu quân, y vừa rồi mắt thấy liền muốn vung mạnh một cái bình đến trên đầu Lâm Hải, nhưng đột nhiên có một cổ lực lớn truyền đến, trong tay mình không còn gì, theo sau đó đầu liền ông một tiếng, truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt. Sau đó, y liền cảm thấy có cổ dịch thể nóng hầm hập, từ trên trán chảy xuống, Quan Triêu quân đưa tay sờ một cái, sau đó cúi đầu xem xét, chỉ thấy bàn tay của mình. Vậy mà tất cả đều là máu đỏ tươi. Đậu phộng mẹ nó, Quan Triêu Quân này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lập tức liền nổi giận, y chẳng thể nghĩ tới, trước mắt bao người, chính mình chẳng những bị người mắng, bây giờ lại xin bị người đánh, đánh đến đầu rơi máu chảy. Hoang đường, thật sự là hoang đường, bao nhiêu năm, Quan Triêu Quân đã không tiếp tục nhận qua thương tổn, thậm chí khi cùng địch nhân lớn nhất của mình Lưu Húc Thành kia sống mãi một đêm với nhau, trên người của y cũng chưa dính vết máu, thế nhưng là bây giờ, thật là nghĩ không ra a. Chính mình vậy mà bị người trẻ tuổi trước mặt này, dùng một cái bình đánh cho u đầu sức tráng. Ngươi mẹ nó a, hôm nay chết chắc. Quan Triêu Quân như phát điên, chỉ vào Lâm Hải rống to một tiếng, hôm nay nếu không đem Lâm Hải phế, Quan Triêu Quân y về sau cũng đừng lăn lộn. Tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi, phế Lâm Hải xong, người ở đây cũng nhất định phải hạ lệnh cấm khẩu, nếu không sự tình hôm nay truyền đi, mặt mũi Quan Triêu Quân y coi như ném đến nhà bà ngoại. Mà giờ khắc này, bọn người Cố Nhất Minh hiểu được chuyện gì xảy ra, đều bị dọa đến con mắt đều nhanh lồi ra ngoài, từng cái phản phất như gặp quỷ, thật không thể tin nhìn chuyện phát sinh ở trước mắt, chúng ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Bọn họ căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, Quan Triêu Quân là ai à, nhất ca của thành phố lòng đất Tây Kinh à, vậy mà trước mặt mọi người bị người đánh. Hơn nữa cái người đánh y kia, vẫn là cùng bọn họ đi đến, là cái biểu ca nông thôn của Tống Phỉ Nhi kia. Trời của ta a, cơ hồ đám con nhà giàu này, toàn thân cũng bắt đầu phát run, đặc biệt là khi nhìn thấy Quan Triêu Quân như phát điên mà phân phó, tất cả mọi người người nào cũng đừng hòng đi, bọn họ quả thực sắp khóc ra. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ đến, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà bọn họ có thể với chịu đựng, Quan Triêu Quân bị u đầu sức tráng, chuyện này tuyệt đối không thể có khả năng từ bỏ ý đồ, hậu quả Lâm Hải, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Coi như nhẹ nhất. Đoán chừng cũng phải bị đánh gãy hai chân ném ra, nếu như nặng nhất, bọn họ đã không dám nghĩ, nếu như nói Quan Triêu Quân dám giết người, ở đây đoán chừng không ai không tin. Lần này triệt để xong đời, chỉ hy vọng Quan Triêu Quân không nên đem chúng ta thu thập quá thảm đi, Cố Nhất Minh thầm than một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại. Y biết rõ, liền xem như y, hôm nay cũng đừng nghĩ đến toàn thân trở ra, chỉ ít một hồi đánh tơi bời là không thể miễn được, Tống Phỉ Nhi thì là càng thêm sợ hãi. Lâm Hải thế nhưng là biểu ca của nàng ta a, hiện tại to gan lớn mật đem Quan Triêu Quân đánh, ai biết Quan Triêu Quân có thể dời cơn giận đến chính mình hay không, có thể dời cơn giận đến cha mình hay không? Nếu nói như vậy, chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ phải chịu một phen khuất nhục, mà hy vọng tấn thăng của cha mình, cũng rất có thể lại bởi vì đắc tội với Quan Triêu Quân, bị y âm thầm giở trò xấu làm hỏng hết. Cái đáng chết hỗn đản này, bờ môi Tống Phỉ Nhi đều nhanh cắn chảy ra máu. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cổ hận ý này thẳng vào cốt tủy. Mà tâm lý thống khổ nhất là thuộc về Sở Yến, bất kể nói thế nào, Lâm Hải là bởi vì phải cứu nàng ta, mới đứng ra đắc tội Quan Triêu Quân a. Tại thời điểm bằng hữu của nàng ta, tất cả đều chuẩn bị vứt bỏ nàng ta, Lâm Hải đứng ra, tuy loại hành vi này tại trong mắt Sở Yến nhìn có chút ngốc, nhưng nội tâm của nàng ta, xác thực tràn đầy cảm động. Thế nhưng là, cái nam sinh duy nhất chịu cứu mình này, hiện nay lại xông đại họa. Rất có thể liền tính mạng còn không giữ nổi, mà Sở Yến lại không có biện pháp nào, cái này khiến trong nội tâm của Sở Yến vô cùng thống khổ. Quân ca, van cầu ngươi, tha cho hắn đi, ta nguyện ý lưu lại, bồi vị Khâu tiên sinh này, việc đã đến nước này, Sở Yến cắn răng một cái, mở miệng nói, việc mà bây giờ nàng ta có thể làm, cũng chỉ có khuất phục tại dưới vị đại thúc trung niên Khâu Xương Lĩnh này, đổi lấy cho Lâm Hải một đường sinh cơ. Tha cho hắn. Nằm mơ. Quan Triêu Quân hét lớn một tiếng, lè lưỡi liếm liếm máu tươi đang chảy xuống, khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Dám mẹ nó đánh lão tử, tại toàn bộ thành phố Tây Kinh, ngươi mẹ nó là một cái đầu tiên. A Bưu, Quan Triêu Quân nói xong, bỗng nhiên hô lớn, A Bưu đã sớm đầy mặt tức giận bước tới một cái, lui tới, giết chết hắn cho ta. Quan Triêu Quân hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, thân ảnh A Bưu bỗng nhiên nhảy lên ra ngoài. Chương 523, quá yếu. Thật không có ý nghĩa. Thấy A Bưu vung một quyền vô cùng hung mạnh hướng phía Lâm Hải đánh tới, Tống Phỉ Nhi nhìn không được lắc đầu. Nàng ta luyện qua taekwondo nhiều năm, dưới tay dù sao cũng hơi có công phu, tuy không phải rất lợi hại, nhưng nhãn lực vẫn là có. Một quyền của A Bưu này, hổ hổ sinh phong, lực đạo chỉ có mấy trăm cân, nện ở trên thân người, tuyệt đối không chịu được. Đây là hạ tử thủ A, dù sao Lâm Hải cũng là biểu ca mình. Mắt thấy liền muốn bị một quyền này của A Bưu đánh phế, Tống Phỉ Nhi tuy không chào đón Lâm Hải, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra vẻ bất nhẫn. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, Lâm Hải tự mình tìm đường chết, đem Quan Triêu Quân đắc tội ác như vậy, đừng nói là chính mình, cho dù là phụ thân ở đây, cũng không cứu được mệnh của Lâm Hải. Muốn oán niệm, liền oán niệm chính ngươi quá không biết lượng sức đi. Tống Phỉ nhiên nghiêng đầu sang một bên, đã không đành lòng nhìn tiếp, thế nhưng là, ngay tại thời điểm một cái trọng quyền của A Bưu, mắt thấy phải rơi vào trên mặt của Lâm Hải, thì Lâm Hải bỗng nhiên động, chỉ thấy Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, cánh tay khẽ nhếch, chậm rãi hướng phía cổ tay A Bưu chọc tới. Đây quả thực là muốn chết. Trong lòng tất cả mọi người, sinh ra dạng cách nghĩ này, quyền đầu của A Bưu, quả thực như cái thiết chù y, mà Lâm Hải này tay chân lèo khèo, cũng muốn đem một quyền của A Bưu cản lại. Căn bản chính là nói chuyện viễn vông a. Mọi người ở đây nhao nhao biểu môi, thời điểm coi là Lâm Hải muốn bị một quyền của A Bưu đánh bay, thì một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy động tác của Lâm Hải tuy chậm, lại vô cùng chuẩn xác bắt lấy cổ tay của A Bưu, sau đó nhẹ nhàng đẩy đưa tới, một quyền nặng tựa nghìn cân của A Bưu này, sinh sinh bị chặn lại. Mà A Bưu càng là hừ lạnh một tiếng, cánh tay trực tiếp đánh xuống tới. Đi, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, tiện tay hất lên, thân thể cực lớn của A Bưu bay thẳng lên, hướng phía Quan Triêu Quân đập tới, đậu phộng. Quan Triêu Quân kinh hãi, vội vàng chật vật hướng bên cạnh lóe lên, thân thể A Bưu phanh một tiếng, đập xuống đất. Ách, A Bưu ngã trên mặt đất, ông cánh tay thống khổ hừ hừ lên. A Bưu, Quan Triêu Quân kinh hãi, vội vàng chạy qua ngồi xổm người xuống xem xét, đã thấy nguyên cả cánh tay của A Bưu, đã trật khớp, mà một cái ném này, Lâm Hải cũng dùng thốn kinh, để A Bưu trực tiếp không đứng dậy nổi. Cao thủ. Đồng tử Quan Triêu Quân bỗng nhiên co rụt lại, A Bưu thế nhưng là đầu mãnh tướng số một dưới tay y, đi theo Quan Triêu Quân chém chém giết giết bao nhiêu năm, có rất ít người có thể làm cho A Bưu thụ thương, nghĩ không ra cái người trẻ tuổi không chút thu hút ở đối diện này, thế mà vừa ra tay liền đem A Bưu đánh trọng thương, xem ra là cái người luyện võ. Chậm rãi đứng lên, Quan Triêu Quân nhìn về phía Lâm Hải, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ta nói làm sao cùng vọng như vậy đâu, nguyên lai dưới tay có chút công phu a. Ngươi rất có thể đánh đúng không? Tốt, vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi. Nói xong, Quan Triêu Quân bỗng nhiên móc ra cái còi báo động, nhẹ nhàng ấn xuống. Âm, cũng chính là thời gian vài giây đồng hồ, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, sau đó soạt một tiếng, một đám người áo đen tràn vào, đem bọn con nhà giàu Cố Nhất Minh này dọa đến, vội vàng trốn tránh đến trong nơi hẻo lánh. Quân ca. Cầm đầu là một người áo đen, trên mặt có một vết sẹo rất dài, vội vàng gấp gáp tiến lên. Bọn họ là bảo tiêu thiếp thân của Quan Triêu Quân, bất luận đi đến đâu, cũng không rời khỏi Quan Triêu Quân trong vòng 5 mét. Trước đó tất cả đều ở trong phòng nghỉ ngơi đối diện, Quan Triêu Quân nhấn cảnh báo đặc chế một cái, bọn họ liền lập tức chạy tới. Không cần gấp gáp, có chút ít tình huống. Quan Triêu Quân cười lạnh, sau đó hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, bắt hắn phế cho ta, lúc động thủ cẩn thận một chút. A Bưu vừa thương tổn trong tay hắn. Cái gì? Bảo tiêu cầm đầu kinh ngạc một trận, sau đó liền thấy A Bưu ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Thân thủ của A Bưu, so với bất kỳ một cái nào trong bọn họ cũng mạnh hơn, người có thể đem A Bưu đánh ngã, xác thực cần bọn họ nghiêm túc đối đãi. Lúc động thủ cũng cẩn thận một chút, bảo tiêu cầm đầu dặn dò một tiếng, sau đó mười mấy người tiền tiền hậu hậu đem Lâm Hải bao vây vào giữa. Lâm Hải thì là hững hờ quét mắt một vòng, hoàn toàn không có đem những người này đặt ở trong mắt. Lấy của hắn, những người này dù là cùng tiến lên, cũng không tạo được cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Yến tử, chúng ta đi, Lâm Hải đem Sở Yến đã bị dọa sợ kéo lên, không coi ai ra gì hướng phía cửa mà đi ra ngoài. Lông mày của bảo tiêu cầm đầu bỗng nhiên vẫy một cái, một cơn tức giận dâng lên, vẫn chưa có người nào dám không nhìn bọn họ tồn tại như thế, cho dù có thể đánh. Thì có thể ngăn cản được mười mấy người cao thủ bọn họ một loạt cùng lên sao? Hừ, cùng vọng, lên cho ta. Bảo tiêu cầm đầu rống to một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phía Lâm Hải dốc sức lao qua. Mười mấy người gù lên, quyền cước tăng theo cấp số cộng, mang theo từng luồng kình phong, đem các chỗ yếu hại trên toàn thân Lâm Hải cũng bao ở trong đó. Hiển nhiên những người này đã cùng một chỗ trong thời gian dài, phối hợp hết sức ăn ý, hừ, coi như công phu của ngươi lại cao hơn. Hôm nay cũng làm cho ngươi nuốt hận tại chỗ, mắt thấy Lâm Hải bị vây vào giữa, căn bản muốn tránh cũng không tránh được, tránh cũng không thể tránh, bảo tiêu cầm đầu đã lộ ra nụ cười thắng lợi. Nhưng vào lúc này, gã chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa lên, sau một khắc gã đột nhiên kinh hãi, nhưng lại đã mất đi bóng dáng của Lâm Hải. Điều đó không có khả năng. Trong lòng Bảo Tiêu cầm đầu hoảng hốt, Lâm Hải đã bị thuật hợp kích mà bọn họ tập luyện mấy lần vây quanh, bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gốc chết gì, làm sao có thể chạy thoát. Ngay tại thời khắc gã không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy bên hông bỗng nhiên đau xót, sau đó hạ thân nhất thời mất đi khí lực, chậm rãi ngã xuống. Trong nháy mắt ngã xuống đất, gã nhìn thấy một màn để gã càng thêm thật không thể tin, mười mấy người bên mình này, vậy mà cơ hồ đồng thời cùng gã, toàn bị một cái thân ảnh không thể gặp đánh một chiêu, đánh ngã xuống đất. Sau đó, thân ảnh Lâm Hải mới lại từ từ xuất hiện, vẫn là tại địa phương ban đầu, phản phất như hắn căn bản chưa từng di động. Cái này, đây là cái dạng tốc độ gì? Những hộ vệ này tuy bị đánh bại, nhưng Lâm Hải thật cũng không ra tay độc ác, chỉ là bị chế trụ, không thể di động mà thôi, bởi vậy đầu não của bọn họ tất cả đều mười phần thanh tĩnh. Nhưng càng là thanh tĩnh, kinh hãi trong lòng bọn họ giờ phút này liền càng thêm nồng hậu dày đặc, thuật hợp kích của bọn họ, đã tập luyện nhiều năm, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, bất quá bọn họ cũng biết nhược điểm của cái thuật hợp kích này. Nếu như tốc độ của đối phương siêu vượt bọn họ mấy lần mà nói, liền có thể tại trước công kích của bọn họ đến, thoát khỏi vòng vây, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là muốn tại phương diện tốc độ siêu vượt qua bọn họ mấy lần, vậy cơ hồ là không có khả năng, chí ít bọn họ liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là hôm nay, vậy mà để bọn hắn gặp được, Lâm Hải một cái người trẻ tuổi không có danh tiếng gì như thế, vậy mà dễ như trở bàn tay phá hợp kích của bọn họ, đồng thời đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Ai? Bọn Bảo Tiêu nhao nhao thở dài, sau đó mang theo ấy nấy liếc nhìn Quan Triêu Quân một chút, Lâm Hải dạng cao thủ này, đã vượt qua bọn họ quá nhiều, bọn họ bất lực. Mà Cố Nhất Minh cầm đầu những cái con nhà giàu kia, càng là kinh hãi há to miệng. Đậu Phộng, nguyên lai biểu ca là võ lâm cao thủ a, mẹ nó, trách không được như thế có thể trang bức a, nguyên lai người ta thật có tư bản a. Chỉ có Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi, hơi biểu môi, khinh thường lắc đầu. Hiện tại là cái xã hội gì, có thể đánh thì có làm được cái gì, ngươi lại có thể đánh, so sao được cùng có quyền có, người ta vài phút liền đùa chơi chết ngươi. Nếu như lực lượng trước đó của Lâm Hải, cũng là dựa vào bản thân biết chút võ công, vậy chỉ có thể nói hắn quá cuồng vọng tự đại. Nhìn y ngược lại một đám Bảo Tiêu, Lâm Hải thất vọng lắc đầu, quá yếu, thật không có ý nghĩa. Đến thực lực này của Lâm Hải, nếu như không phải hôm nay bước đến một bước này, hắn thật không nguyện ý cùng những người bình thường này giao thủ, thật sự là không có một chút tính khiêu chiến, tự như một người trưởng thành, đánh nhau với trẻ em ở nhà trẻ vậy, không chút thú vị. Thế nhưng lời này của hắn nghe vào lỗ tai cú đám con nhà giàu kia, lại là một chuyện khác. Thao, biểu ca thật mẹ nó có thể chứa a, đúng vậy a, thật sự là một lời không hợp liền mở ra hình thức trang bức a, chỉ có Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi, nhìn sang Lâm Hải, trong ánh mắt lộ ra khinh thường thật sâu. Nếu như Lâm Hải cảm thấy đánh bại những người hộ vệ này của Quan Triêu Quân, liền vạn sự đại cát, vậy chỉ có thể nói hắn thật sự là quá ngây thơ, cũng quá không đem Quan Triêu Quân đặt ở trong mắt. Lâm Hải làm như vậy, Quan Triêu Quân chẳng những sẽ không lùi bước, tương phản, rất có thể sẽ kích thích y càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, Quan Triêu Quân thấy toàn bộ Bảo Tiêu của mình bị đánh ngã, chẳng những không có phát nộ, ngược lại nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Hải một chút. Rất có thể đánh a, trách không được chảnh đến không được. Quan Triêu Quân cười gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục, họng súng tối om nhắm ngay cái trán Lâm Hải. Nhưng là ngươi lại có thể đánh hơn, thì mẹ nó ngươi đánh thắng được nó sao? Súng của Quan Triêu Quân vừa rút ra, tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ, trái tim lập tức trở nên căng cứng. Chương 524, đến, hướng chỗ này nổ súng đi. Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi thấy Quan Triêu Quân cả súng ngắn cũng lấy ra, nhất thời tâm lý lộp bộp một tiếng. Liền hai người bọn họ cũng bắt đầu gấp gáp hô hấp dồn dập. Dù sao, đây chính là súng thực a, đánh tới trên thân sẽ chết người, tuy Quan Triêu Quân chủ yếu là lấy ra đối phó với Lâm Hải, nhưng người nào biết rõ y có thể đột nhiên nổi điên hay không, vạn nhất lập tức cho mình một phát, đây không phải là ngõm củ tỏi sao. Mà đám con nhà giàu kia càng thêm không chịu nổi, vừa thấy Quan Triêu Quân đều muốn động súng, tất cả đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, có hai cái càng là trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Muốn khóc lại không dám lên tiếng, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, từng cái, tất cả đều dùng ánh mắt oán hận hướng phía Lâm Hải nhìn lại, trong lòng đem Lâm Hải mắng chết, nếu không phải Lâm Hải, Quan Triêu Quân làm sao lại cả súng cũng rút ra. Quan có đầu, nợ có chủ, một súng đem cái ngốc bức Lâm Hải này băng liền xong, nhưng tuyệt đối không nên liên lụy chúng ta a. Bọn con nhà giàu này nhao nhao nghĩ đến, Mà Lâm Hải nhìn Quan Triêu Quân đột nhiên rút súng, khinh thường biểu môi, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ ít có không dưới 10 loại biện pháp, tại trước khi Quan Triêu Quân nổ súng, đem y quải điệu. Bất quá Lâm Hải tạm thời nhưng không có quyết định này, trong nháy mắt khi nhìn đến súng, Lâm Hải trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Để bọn họ đều ra ngoài, ta lưu lại cùng ngươi, thế nào? Lâm Hải hững hờ liếc nhìn Quan Triêu Quân một chút, nhàn nhạt nói nói, Quan Triêu Quân mỉa mai cười một tiếng, con mẹ nó cũng tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình nghĩ đến người khác. Lâm Hải lắc đầu, chết sống của bọn con nhà giàu này, hắn mới lười đi quan tâm, sở dĩ để bọn họ ra ngoài, là vì sự tình sau đó, Lâm Hải không muốn để cho bọn họ biết rõ mà thôi. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng đợi lát nữa có nhiều người như vậy, nhìn thấy ngươi nổ súng giết người đi, coi như ngươi tại thành phố Tây Kinh một tay che trời, sau đó cũng khó tránh khỏi phải khổ tâm, ngươi nói có đúng hay không? Trên mặt Lâm Hải giống như cười mà không phải cười, vô cùng bình tĩnh nói nói, tựa hồ thực vì Quan Triêu Quân suy nghĩ. Bất quá Lâm Hải càng như vậy, trong lòng Quan Triêu Quân ngược lại càng thêm hồ nghi, nhất là bộ dáng Lâm Hải từ đầu đến cuối đều là một bộ trấn định tự nhiên, căn bản không có một tia khủng hoảng cùng e ngại của người bình thường khi bị súng chỉ vào. Thao, con mẹ nó ngươi không muốn ra vẻ, có phải coi là lão tử không dám nổ súng hay không? Quan Triêu Quân đem súng lục dương dương, hung ác nói nói, Lâm Hải trợn mắt trừng y một cái, một bộ dáng xem thường. Ta nói ngươi là một người lớn, gấp gáp cái gì à, huống hồ súng vẫn là tại trong tay ngươi, ngươi đối với mình cứ thiếu khuyết tự tin như vậy sao? Nếu quả thật dạng này, ta đề nghị ngươi xem bác sĩ tâm lý một chút, đây là bệnh, cần phải trị. Lâm Hải một bản nghiêm túc nói nói, giống như Quan Triêu Quân thật là một cái người bệnh khuyết thiếu lòng tự tin. Ta nhổ vào. Quan Triêu Quân đều sắp tức giận điên, cái này mẹ nó là cái loạn thất bát tao gì, làm sao liền bác sĩ tâm lý cũng chỉnh ra đến, con mẹ nó ngươi mới có bệnh tâm lý đâu. Lại nói cái Lâm Hải này mẹ nó có phải não của hắn có vấn đề hay không a? Làm sao một điểm giác ngộ bị súng chỉ vào cũng không có chứ? Ta nói ngươi người này làm sao lề mề chậm chạp a? Mau để cho bọn họ đi ra ngoài trước, chúng ta tiến hành tiếp khâu tiếp theo. Lâm Hải gọi Quan Triêu Quân đang một mộng bức, nhất thời không kiên nhẫn. Tốt, ta con mẹ nó ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Quan Triêu Quân thật bị Lâm Hải làm cho được, rõ ràng là chính mình dùng súng chỉ vào Lâm Hải, làm sao cho người ta cảm giác, giống như là Lâm Hải chiếm cứ quyền chủ động vậy. Loại cảm giác này, để trong lòng Quan Triêu Quân mười phần bị đè nén, hơn nữa lời nói trước đó của Lâm Hải, cũng nói đến chỗ đau của y. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như y thật sự nổ súng, coi như lấy địa vị tại thành phố Tây Kinh của y, thì cũng là một chuyện cực kỳ phiền toái. Tha rằng như vậy, thật đúng là không bằng đem tất cả bọn kia đều đuổi ra ngoài, cứ như vậy, tự mình làm chuyện kia, cũng càng buông tay buông chân, dù sao Lâm Hải bị chính mình dùng súng chỉ vào, còn có thể bay đi hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Quan Triêu Quân hướng phía Cố Nhất Minh gật đầu. Mang người cút nhanh lên, đừng đợi lát nữa tung tóe một thân máu, bọn con nhà giàu này, nghe được câu nói này của Quan Triêu Quân, phản phất như nghe được âm thanh tự nhiên, không có so cái thanh âm nào dễ nghe hơn, từng cái nhất thời mừng rỡ như điên. Cố Nhất Minh cũng là sắc mặt vui vẻ, sau đó cung kính hướng phía Quan Triêu Quân cong cong eo. Quân ca, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, một dạng như sợ Quan Triêu Quân đổi ý. Nhanh chóng hướng phía đám con nhà giàu sau lưng kia vung tay lên, những người này nhất thời lộn xộn hướng ra ngoài chạy tới. Tống Phỉ Nhi nhìn về phía Lâm Hải một chút, trong lòng bỗng nhiên phát lên vẻ bất nhẫn, nàng ta thật không nghĩ tới, cũng lúc này, Lâm Hải thế mà còn biết vì nhóm người bọn họ mà suy nghĩ. Nội tâm của hắn, đã vậy còn quá cao thượng. Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên có nhàn nhạt hối hận, cảm thấy trước đó tựa hồ đối với Lâm Hải có chút ít khó khăn, nhìn không được lại hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Đã thấy Lâm Hải không biết từ lúc nào, lại lấy điện thoại di động ra, lại bắt đầu hết sức chăm chú chơi trò chơi, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn mình một chút. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình chơi trò chơi? Không đành lòng vừa mới dâng lên trong lòng Tống Phỉ Nhi, lập tức tan thành mây khói, nhìn bộ dáng Lâm Hải như người không liên quan kia, trong lòng Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên dâng lên một tia minh ngộ, sau đó âm thầm cười lạnh, chủ động để tất cả mọi người ra ngoài như thế. Còn tưởng rằng thật sự là vì an toàn của mọi người mà nghĩ, nguyên lai là bị giả tượng của hắn che đậy, bị súng chỉ vào mà còn bình tĩnh như thế, căn bản không ai có thể làm đến, mà Lâm Hải giờ phút này, tuyệt đối là trang, chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài, đoán chừng hắn lập tức sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Hừ hừ, nguyên lai chỉ là không muốn để cho người nhìn thấy bộ dáng hắn thấp kém, muốn chết muốn sống cầu quan triêu quân tha mạng mà thôi. Tống Phỉ Nhi cảm thấy mình đã đoán được ý tưởng chân thật của Lâm Hải, nhất thời đối với Lâm Hải càng thêm xem thường. Còn đứng ngay đó làm gì, đi mau a. Lúc này, Cố Nhất Minh gọi Tống Phỉ Nhi đứng tại chỗ này, nhìn lấy Lâm Hải ngẩn người, vội vàng lôi kéo y phục của nàng ta, lo lắng thúc giục nói. Phải biết, nhóm người bọn họ này, người thân nhất cùng Lâm Hải, cũng là Tống Phỉ Nhi, đây chính là thân biểu huynh muội, vạn nhất đợi lát nữa quan triêu quân lật lọng, đem Tống Phỉ Nhi cũng lưu lại, này há không chết oan. Tống Phỉ Nhi tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, lần nữa liếc nhìn Lâm Hải thật sâu một chút, đi theo Cố Nhất Minh quay người rời đi, hy vọng quan triêu quân có thể mo lòng từ bi, tha cho ngươi một mệnh đi. Lâm Hải dù sao cũng là biểu ca của chính mình, trong lòng Tống Phỉ Nhi vẫn là vì Lâm Hải mà yên lặng đưa lên chúc phúc, chỉ là Tống Phỉ Nhi thân là người Tây Kinh, lại là có hiểu biết nhất định đối với quan triêu quân, nên nàng ta biết cái chúc phúc này của mình, 89/10 là không có khả năng thực hiện. Trong nháy mắt, đám con nhà giàu kia liền chạy sạch sẽ, chỉ còn lại người của quan triêu quân. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, chuẩn bị thử một lần ý nghĩ của mình, thế nhưng là vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên sững sờ, phát hiện sau lưng mình, vậy mà còn có một người. Ngươi làm sao không đi? Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Sở Yến một chút, hỏi. Sở Yến thê thảm cười cười, sau đó lắc đầu, ngươi là bởi vì ta, mới đắc tội quân ca, hiện tại ta làm sao có thể đem ngươi vứt xuống, chính mình rời đi đâu, như thế thật sự là quá không trượng nghĩa, lời nói của Sở Yến, để Lâm Hải sững sờ, sau đó liếc nhìn nàng ta thật sâu một cái, trong lòng hảo cảm đối với Sở Yến, lập tức lại tăng mấy phần, thời khắc sống còn, vậy mà còn nghĩ chuyện chính mình rời đi có trượng nghĩa hay không, loại người này thật sự là không thấy nhiều. Cái Sở Yến này có thể kết giao, trong lòng Lâm Hải, đã tán thành người bạn Sở Yến này. Vậy thì tốt, nếu ngươi không đi, vừa vặn giúp ta làm một chuyện. Lâm Hải khẽ vươn tay, đem điện thoại di động của mình đưa qua, giúp ta đem bài vị ván này đánh, đừng để treo máy rồi bị bọn họ cử báo. Sở Yến cầm điện thoại di động của Lâm Hải, một mặt mộng bức, đến lúc nào rồi, vậy mà còn muốn lấy trò chơi, thật sự là không thể nào. Mà quan triêu quân đã sớm đem cái mũi cũng tức điên. Giờ súng lục tại chỗ kia thở hổn hển. Quá mẹ nó khi dễ người, lão tử cầm súng chỉ vào ngươi đây, có được hay không? Có thể phối hợp với cái không khí khủng bố này, cũng đừng mẹ nó chơi trò chơi hay không? Đủ rồi. Quan triêu quân thực sự nhìn không được, hướng phía Lâm Hải quát to một tiếng, con mẹ nó ngươi có phải coi là lão tử không dám nổ súng hay không? Mà Lâm Hải giờ phút này lại mạnh mẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt tinh quang tóc biến. Sau đó hướng phía bộ ngực mình nhất chỉ, đến, hướng chỗ này nổ súng đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.